hủy đi phòng ở tư thế, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết rằng Hoa Vân bán đấu giá sau lưng có thể là Hoa Vân Tông A, đây chính là cùng Đan Tháp khiêu chiến vô số năm cự đầu, Ân ra đây là muốn làm gì? Mấy vị khách quý hàng lâm, không biết có gì chỉ giáo. Đi ra rõ ràng là Diêu Ni Minh, Diêu Ni Thiên huynh muội hai người, bọn hắn cũng là lại càng hoảng sợ, rõ ràng có người dám tìm Hoa Vân Tông mảnh vụn, giống như bao nhiêu năm rồi đều chưa nghe nói qua rồi. Bất quá Hoa Vân Tông quy củ, bất luận cái gì thời điểm đều muốn khuôn mặt tươi cười đón khách, trừ phi đối phương động thủ, nếu không đều muốn đem đối phương cho rằng khách nhân, cho nên mới khuôn mặt tươi cười đón chào. Hỗn đản, các ngươi Hoa Vân bán đấu giá cũng dám hãm hại ta Ân gia, các ngươi bán cho chúng ta những thần thổ kia, rõ ràng có độc. Ân gia lão giả giận dữ hét, Ân gia lão giả cái này gầm lên giận dữ, khiến cho mọi người ngẩn ngơ, chợt nhớ tới, hơn một tháng trước, Ân gia thiếu chủ Ân Vô Thương hình như là theo Hoa Vân bán đấu giá dùng giá trên trời lấy được có thể làm cho chân dừa cấp tốc sinh trưởng kỳ thổ. Nghe nói lúc ấy oanh động toàn bộ Thanh Châu, đáng tiếc rất nhiều người đều là về sau mới nhận được tin tức, hận chính mình không có cơ hội biết một chút về. Hôm nay nghe được Ân gia lão giả như thế gào thét, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, chỉ sợ trong lúc này sẽ có cái gì kỳ quặc. Vị tiền bối này, có lời gì, hay vẫn là tiến đến nói đi, bên ngoài không phải chỗ nói chuyện. Diêu Ni Minh phi thường lễ phép đạo, muốn mời mọi người vào bên trong đến đàm, dù sao việc buôn bán chú ý hỏa khí sinh tài, như vậy bị người ngăn cửa, thanh danh bất hảo. Hừ, ít đến bộ này, các người bọn này người bán hàng rong tử, nếu như hôm nay không cho chúng ta Ân ra một cái công đạo, hôm nay tiểu san bằng các người Hoa Vân bán đấu giá Ân ra lão giả quát lạnh nói. Nghe được Ân ra lão giả, Diêu Ni Minh huynh muội trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt giận dữ, xưng hô thế này bọn hắn tuy nhiên không kiêng kỵ, nhưng là cái này có chút khinh người quá đáng rồi. Phải biết rằng người bán hàng rong tử xưng hô thế này, từ trước là Đan Tháp những nhân vật kia, dùng để chào phúng Hoa Vân Tông từ ngữ, nhưng là cái từ ngữ này cũng giới hạn tại Đan Tháp người. Hôm nay Ân gia chi nhân cũng dám dùng xưng hô thế này, thật sự có chút quá mức, hơn nữa khí thế như vậy rào rạt địa tới, cùng đá quán không có gì khác nhau. Hoa Vân Tông thành lập nhiều năm như vậy, trừ bỏ bị Đan Tháp áp bách một thời gian ngắn bên ngoài, còn không có bất kỳ thế lực dám như thế làm càn. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Ân gia lão giả, Diêu Ni Minh nở nụ cười, thản nhiên nói, Ân gia tiền bối, ta gọi tiền bối ngươi, là căn cứ hộ khách chí thượng nguyên tắc, cũng không phải nói ta sợ ngươi. Nếu như ngươi muốn san bằng ta Hoa Vân bán đấu giá, như vậy xin cứ tự nhiên a, ta tuyệt không ngăn đón ngài, ta muốn nhìn một chút, san bằng ta Phong Vân Các về sau, các ngươi Ân gia có thể trên thế giới này sống vài ngày, ngài thỉnh. Diêu Ni Minh nói xong, lóe lên thân khoa tay múa chân một cái thỉnh động tác, ý là ngươi không phải muốn san bằng sao, ta không ngăn cản lấy ngươi. Cái kia Ân gia lão giả lập tức sắc mặt âm trầm như nước, hắn mới vừa nói được bất quá là nói nhảm, Hoa Vân Tông là cái gì? Đây chính là dám cùng Đan Tháp chống lại quái vật khổng lồ, hắn nào dám động lòng người ra Hoa Vân Tông một viên gạch ngói. Chỉ có điều người ta Hoa Vân Tông đệ tử, từ trước đến nay hòa khí sinh tài, tính tình thần kỳ tốt, trên cơ bản cũng không gây chuyện sinh sự, mới khiến cho hắn có chút hung hăng càn quấy. Thế nhưng mà hôm nay hiển nhiên Diêu Ni Minh cũng nổi giận, ngươi không phải như bức sao, ngươi tới đi, ta nhìn ngươi có dám hay không động Hoa Vân Tông một gạch một ngói. Hôm nay Ân gia lão giả khoác lác nói ra rồi, hơn nữa chung quanh vô số cường giả đều nhìn xem đâu rồi, hắn trong lúc nhất thời mặt trướng thành màu gan heo, đâm lao phải theo lao rồi. Diêu Ni Minh thấy kia Ân gia lão giả sắc mặt khó coi, cũng không có ý định khó xử hắn, dù sao người làm ăn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đắc tội hộ khách, đây là nguyên tắc. Ân gia tiền bối, tiểu tử vừa mới có hơi vô lễ, kính xin ngài thứ lỗi, bất quá ngài mở miệng tự gọi ta là Hoa Vân Tông hãm hại ngài, quả thật có chút đã qua. Ta Hoa Vân Tông xử sự quang minh lỗi lạc, đang lúc kinh doanh, già trẻ không gạt, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh, nếu như có vấn đề gì, ngài có thể nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết, ngài làm như vậy phát giận, cũng không giải quyết được vấn đề không phải. Diêu Ni Minh đạo, những dấu ở kia chỗ tối cường giả, không thể không bội phục Diêu Ni Minh độ lượng, cái này là người ta Hoa Vân các tố chất, rõ ràng đối phương cố tình gây sự, cũng tận lực đem lại nói cái kia sau uyển chuyển, cho đối phương lưu đủ mặt mũi, nghe làm cho lòng người ở bên trong thoải mái. Diêu Ni Minh vừa nói như vậy, rất rõ ràng là cho Ân gia một cái bậc thang, kỳ thật Hoa Vân Tông khổng lồ, không người không biết, Diêu Ni Minh căn bản không cần phải như vậy nén giận, nhưng là người ta tự là làm như vậy rồi, đầy đủ đã chứng minh người ta kinh doanh lý niệm, thành tín làm gốc, tuyệt không lấy thế đè người. Hừ, còn không phải các người bán đấu giá làm chuyện tốt, cái kia cái gì thần thổ, căn bản chính là quỷ thổ, làm hại chúng ta Ân gia thông mạch linh nham cây ăn quả, sinh cơ uể oải, hấp hối rồi. Ngươi nói, các ngươi có nên hay không phụ trách? Lão giả kia mặc dù biết Diêu Ni Minh cho hắn lưu lại mặt, như trước giận không thể nuốt, đại duỗi tay ra, một cây đại thụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia khỏa đại thụ, có hơn 10 trượng cao, bất quá lúc này trụi lủi, thân một cái đằng trước lá cây đều không có, nhìn không ra cái gì giống. Hơn nữa cái kia trên đại thụ, thân cành khô nứt, sinh cơ uể oải, giống như tuổi thọ đã đến cực hạn, sắp sửa khô giống như chết. Đây chính là chúng ta Ân gia thông mạch linh nham cây ăn quả, vốn là vui sướng hướng vinh, thế nhưng mà hôm nay, các ngươi Hoa Vân bán đấu giá, nhất định phải cho lão phu một lời giải thích. Lão giả kia cả giận nói. Chứng kiến cây đại thụ kia, Diêu Ni Minh cùng Diêu Ni Thiên giật nảy mình, thậm chí có lớn như vậy một khỏa thông mạch linh nham cây ăn quả, chỉ sợ có vô số năm thụ linh rồi. Cây kia, xác thực sinh cơ sắp đoạn tuyệt, bất quá bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, Diêu Ni Minh cau mày nói. Tiền bối, ta không có minh bạch ý của ngài, cây cối cũng có sinh lão bệnh tử, đây rõ ràng là thọ nguyên buông xuống, đại nạn tiến đến, cùng phòng đấu giá chúng ta có quan hệ như thế nào? Nói láo, cái gì đại nạn buông xuống, một khỏa đại nạn buông xuống, thế nhưng mà ta Ân gia dược điền nội, hơn 300 khỏa thông mạch linh nham cây ăn quả, đồng thời đã đến đại nạn. Mỗi khỏa thông mạch linh nham cây ăn quả, tuổi thọ đều tại 10 vạn năm đã ngoài, mà chúng ta vất vả đào tạo thông mạch linh nham cây ăn quả, có một nửa chỉ có vạn năm tả hữu thụ linh, làm sao có thể đại nạn buông xuống. Cái kia Ân gia lão giả giận dữ hét, nói đến đây, cái kia Ân gia lão giả trong mắt đều đỏ, nguyên lai Ân vô thương mang về những thần thổ kia, Ân gia cũng không có trực tiếp dùng để thúc đẩy sinh trưởng thông mạch linh nham quả. Mà là dùng mấy trăm loại dược liệu làm thí nghiệm, phát hiện tại tụ linh trận khu động xuống, chỉ cần đem linh khí rót vào thần trong đất, những dược liệu kia đều biết bay nhanh chóng sinh trưởng, một nén hương thời gian, tự tương đương với dược liệu sinh trưởng vài chục năm. Dù cho như vậy, Ân gia cũng không có lập tức dùng thông mạch linh nham cây ăn quả làm thí nghiệm, mà là lại làm nửa tháng thí nghiệm, phát hiện thúc đẩy sinh trưởng về sau, bất kể là chân dược bản thể, hay vẫn là kết xuất trái cây, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đã có nửa tháng quan sát về sau, Ân gia rốt cục yên lòng, tuyển một khỏa thọ nguyên còn có mấy trăm năm sẽ chết đi gốc cây già với tư cách thí nghiệm. Lại để cho Ân gia cuồng hỉ chính là, tại tụ linh trận thúc dục xuống, cái kia gốc cây già thoáng cái tựa như tân sinh, trở nên sinh cơ bừng bừng. Tại tụ linh trận thúc dục xuống, thần thổ tản ra thần kỳ khí tức, cái kia gốc cây già rất nhanh nở hoa kết quả, 3 ngày thời gian, cả khỏa đại thụ tự kết đầy thông mạch linh nham quả, thậm chí có hơn 1.000 khỏa nhiều. Bởi như vậy, Ân gia người quả thực điên rồi, 3 ngày thời gian, một khỏa gốc cây già thu nhập, tương đương với 300 cây, 10 năm sản lượng rồi, hết cách rồi, thông mạch linh nham quả thực thành thục chu kỳ quá dài rồi. Để cho nhất Ân gia mừng rỡ như điên chính là, cái kia khỏa gốc cây già thúc đẩy sinh trưởng về sau, không nữa tuổi già sức yếu chi tướng, trở nên sinh cơ vô tận, giống như trùng sinh. Trải qua nhiều lần như vậy thăm dò, Ân gia rốt cục triệt để yên tâm, thoáng cái đem thần thổ, toàn bộ chiếu vào sở hữu thông mạch linh nham quả rễ cây chỗ, tiến hành đại diện tích thúc đẩy sinh trưởng. Bọn hắn không riêng đã nhận được buồn thiêu quả lớn, càng làm cho sở hữu cây ăn quả trở nên sinh cơ bừng bừng, Ân gia cao thấp ở vào cuồng hỉ bên trong. Ân gia hận không thể lại có nhiều như vậy thần thổ, đối với cái này, Ân gia thậm chí đã bí mật phái người đi điều tra rốt cuộc là ai gửi bán thần thổ, chuẩn bị đem người này cho móc ra, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem người này bắt lấy. Nếu như từ người này khẩu ở bên trong lấy được thần thổ xuất xứ, như vậy Ân gia sẽ phải thăng chức rất nhanh rồi. Thế nhưng mà đúng lúc này, một cái tin dữ truyền đến. Chương 593, tìm tới tận cửa rồi. Ân vô thương phân thân bị người chém giết, tin tức này như là một chậu nước lạnh, hung hăng địa dội tại Ân gia người trong lòng. Tại Ân gia biết rõ Ân vô thương có phân thân chi nhân, không cao hơn 5 cái, đó là một cái tuyệt đối bí mật. Nhưng khi Ân vô thương theo bế quan chi địa xông ra, phát ra rung trời gào thét một khắc này, Ân gia đều theo vui sướng không khí bên trong bừng tỉnh. Thần thổ tuy nhiên thần kỳ, thế nhưng mà cuối cùng là có hạn, mà Ân vô thương thì là Ân gia quật khởi hy vọng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ân vô thương ngày sau dung hợp phân thân, trở thành một vị nhị phẩm thiên hành giả, cơ hồ là trên bảng định đinh sự tình. Nhị phẩm thiên hành giả, cùng thiên đạo càng thêm thân cận, lấy được thiên đạo chiếu cố hội càng thêm nồng hậu dày đặc, tại tu hành trên đường, sẽ đi được xa hơn. Ân gia đối với Ân vô thương, ký thác vô tận hy vọng, thế nhưng mà cái này hy vọng hôm nay bị Long Trần cho tan vỡ rồi. Vì chuyện này, Ân gia lão tổ đều theo bế quan bên trong xuất quan, lập tức đem Ân gia cường giả, toàn bộ triệu tập. Thế nhưng mà vừa lúc đó, thứ hai tin dữ truyền đến, thần thổ dùng xong sau, thần tính biến mất, kết quả những cái kia thông mạch linh nham cây ăn quả, vậy mà bắt đầu chậm rãi tàn lụi. Tin tức này, đem Ân gia cao thấp sợ tới mức hồn phi phách tán, Ân gia không có dược điền, không có mạch khoáng, cũng không lịch sử doanh bán, sở hữu thu nhập toàn bộ nhờ những này thông mạch linh nham cây ăn quả, có thể nói những này thông mạch linh nham cây ăn quả tựu là ân gia mạch máu. Khi thấy sở hữu thông mạch linh nham cây ăn quả, cũng giống như sinh bệnh bình thường, lá cây đều đạp kéo xuống, một bức hữu khí vô lực bộ dáng, ân gia người thoáng cái tâm đều nâng lên cổ họng nhi. Hơn nữa coi như là mở ra bao trùm tại thông mạch linh nham cây ăn quả chung quanh tụ linh trận, vô tận linh khí điên cuồng dũng mãnh vào rừng cây, có thể những cái kia thông mạch linh nham cây ăn quả như trước không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cái này lại để cho ân gia người, sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn không biết là, những thần thổ kia đều đến từ long trần hỗn độn không gian, long trần hỗn độn không gian thổ, mang theo lực lượng thần bí, long trần dùng linh khí thúc dục, có thể làm cho vạn vật cấp tốc sinh trường. Bất quá long trần tại những thần thổ này ở bên trong, thêm hơi có chút điểm liệu, cái này liệu, tựu là hỗn độn không gian trung tâm quỷ dị đất đen. Từ khi đã có hỗn độn không gian, long trần liền từ không buông tha cho đối với nghiên cứu của nó, hắn nghiên cứu ra bình thường đất vàng, mang có thần kỳ lực lượng, tựu tính toán thoát ly hỗn độn không gian, tại bên ngoài chỉ cần có linh khí thúc dục, đồng dạng có thể thúc đẩy sinh trưởng chân dược. Chỉ có điều hiệu quả, đi theo hỗn độn không gian nội tướng so, kém rất nhiều, hơn nữa là có khi hiệu. Một khi thúc dục bên trong lực lượng, ba canh giờ về sau, thần kỳ lực lượng sẽ biến mất. Thần thổ giống như là một cái bồn nước, một khi bên trong nước hết sạch, như vậy là được phàm thổ. Mà hỗn độn không gian nội đất đen, có chứa vô tận chôn vùi khí tức, cùng đất vàng vừa vặn trái lại, nhất sinh nhất tử, là hai cái cực đoan. Hơn nữa đất đen so đất vàng càng tăng kinh khủng, tiếp tục hiệu quả là đất vàng gấp trăm lần, cho nên Long Trần lần này tỉ mỉ bày ra cái này hố. Ân gia thông mạch linh nham cây ăn quả. Tại đạt được đất vàng tẩm bổ đồng thời, cũng bị đất đen ở bên trong tử vong chi khí xâm lấn. Chỉ có điều đất đen tỷ lệ phi thường nhỏ, chỉ có đất vàng 1/10 vạn mà thôi, cho nên ngay từ đầu bị đất vàng áp chế. Nhưng khi đất vàng linh tính biến mất, đất đen tử vong lực lượng đã không có áp chế, mà bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Bởi vì đất đen quá ít, cho nên bộc phát phi thường chậm chạp, nhưng là một khi bạo phát, thông mạch linh nham cây ăn quả có thể tựu ngăn không được rồi. Không đến thời gian một ngày mà bắt đầu đã có uể oải dấu hiệu. Ngày hôm sau mà bắt đầu có lá cây chóc ra, ba ngày sau, cái này vĩnh viễn không rơi diệp thông mạch linh nham cây ăn quả, giống như là xinh đẹp nữ tử, lột sạch quần áo. Theo lý thuyết, lột sạch quần áo có lẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người mới đúng, thế nhưng mà mỹ nhân đã mất đi tánh mạng tẩm bổ, biến thành khô cằn bà lão, hơn nữa là liền tóc đều rơi sạch đâu bà lão, tự làm cho không người nào có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó cảm giác rồi. Ba ngày thời gian, ân gia sở hữu thông mạch linh nham cây ăn quả đều trở nên hấp hối, ân gia lão tổ tức giận đến liền nhổ ra ba ngụm lớn máu tươi, vậy mà ngất đi. Lần này lại để cho tất cả mọi người luống cuống, liền lão tổ đều bị tức ngất rồi, đã không có người chủ sự, ân gia cao tầng lập tức tổ chức hội nghị. Mọi người nhất trí cho rằng, chuyện này là một cái bẫy, một cái nhằm vào ân gia bẫy dập, cần cùng Hoa Vân bán đấu giá lấy cái thuyết pháp. Mà ngay cả ân vô thương bị trảm phân thân sự tình, cũng chỉ có thể trước phóng một thả, sự tình có nặng nhẹ. Ân vô thương bị chém giết phân thân, linh hồn bị hao tổn, cần tu dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục. Trước mắt việc cấp bách là, thừa dịp thông mạch linh nham cây ăn quả còn chưa có chết, tranh thủ thời gian đi Hoa Vân bán đấu giá hỏi rõ ràng, là ai tại hãm hại ân gia, tìm được thủ phạm, lại để cho hắn giao ra giải dược. Vì vậy ân gia phái ra một vị nửa bước tích biển cảnh cường giả, đến đây tìm Hoa Vân bán đấu giá muốn cái thuyết pháp, sở dĩ không có cả nhà xuất động, đó là bởi vì bọn hắn coi như là lại cuồng vọng. Cũng không dám cùng Hoa Vân Tông động võ, bọn họ là đến giải quyết sự tình. Thế nhưng mà ân gia chi nhân đều muốn sắp điên, ngữ khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, lối ra đả thương người, nhắm chúng Diêu Ni Minh phi thường không vui, thiếu chút nữa tẻ ngắt. Nghe cái kia ân gia lão giả, giảng thuật sự tình quá trình về sau, Diêu Ni Minh vẻ mặt áy náy mà nói, ân gia tiền bối, đối với ân gia tình huống, ta đại biểu Hoa Vân Tông tỏ vẻ lý giải cùng đồng tình, bất quá chuyện này, lại trách không được ta Hoa Vân bán đấu giá. Nói láo, các người bán đi thứ đồ vật, không trách các người trách ai. Cái kia ân gia lão giả gào thét, nước bọt chấm nhỏ bay đầy trời. Mở miệng một tiếng nói láo, tự tính toán tính tình lại tốt, Diêu Ni Minh cũng không khỏi cảm giác có chút nộ khí dâng lên, lạnh lùng thốt. Ân gia tiền bối, xin chú ý lời nói của ngươi, chúng ta người làm ăn, chú ý hòa khí sinh tài, nhưng không phải là người nào cũng có thể vũ nhục. Đấu giá thần thổ thời điểm, ta bán đấu giá đã sớm thanh minh, cái này thần thổ lai lịch thần bí. Không cách nào công nhận, kỳ dị thần thổ, cũng không thể xác định chính thức công hiệu, chỉ là cho người thay thế bán. Mua sắm thần thổ, tồn tại nhất định phong hiểm, mua sắm cần cẩn thận, mà bán đấu giá thu tài chính về sau, tài chính hội bên trong phòng đấu giá đọng lại một tháng. Tại trong tháng này, nếu như ân vô thương cảm thấy thần thổ có vấn đề gì, có thể tại một tháng thời hạn nội, đem thần thổ lui về, mà bán đấu giá cũng sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi. Hôm nay sự tình đều đã qua nửa tháng rồi, chúng ta đã đem đấu giá tài chính giao cho nhà bán hàng, ngài cái lúc này trở lại tìm chàng tử, ngài cảm thấy phù hợp sao? Hiện tại hợp đồng ngay ở chỗ này, giấy trắng mực đen ghi thanh thanh sở sở, ta Hoa Vân bán đấu giá, đứng sừng sững thương đạo chi đỉnh, bản phận kinh doanh, thành tín làm gốc, chưa từng đã làm lừa gạt khách hàng sự tình. Các hạ mở miệng ngậm miệng mắng chửi người, luôn miệng nói ta bán đấu giá hãm hại người ân gia, ta nhận vi các hạ là đối với Hoa Vân Tông vũ nhục cùng khiêu khích, các hạ cần cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Diêu Ni Minh cũng nổi giận, Hoa Vân các kinh doanh nhiều năm như vậy, chuyện như vậy hay vẫn là đệ nhất hồi gặp được, lạnh lùng mà nhìn xem ân gia lão giả, tiền bối cũng không kêu, trực tiếp rất không khách khí xưng hô các hạ rồi. Ngươi, ngươi, một bên nói bậy nói bạ, cưỡng từ đoạt lý ân gia lão giả giận dữ, các ngươi đấu giá thần thổ, rõ ràng tựu là độc thổ, cố ý hại ta ân gia sở hữu cây ăn quả, đều hấp hối rồi, ngươi còn hướng ta muốn giải thích. Nếu như các hạ biết chữ, có lẽ nhìn rõ ràng, hợp đồng này thượng diện ghi là cái gì sao? Ngang hàng tự nguyện, công bình giao dịch, hơn nữa thượng diện ghi chú rõ, thần thổ có phong hiểm, mua sắm cần cẩn thận. Các ngươi ân gia nhìn chúng lợi ích, canh chừng hiểm đều quên, chiếm được tiện nghi tựu buồn bực thanh âm đại phát tài, ăn phải cái lỗ vốn, sẽ tới người đàn bà tranh chua chửi đồng sao? Siêu Ni Minh lạnh lùng thốt, đại ca, Siêu Ni Thiên vội vàng nói, muội muội, ngươi không cần phải xen vào, bọn hắn tựu là đến tìm việc, ta tựu tính toán nói như vậy, cũng không tính xúc phạm quy củ. Chúng ta là thương nhân, đối đãi hộ khách, tự nhiên muốn khách khí, nhưng là có chút người đến chơi xỏ lá, chúng ta cũng không thể một mặt địa ăn nói khép nép. Coi như là bọn hắn muốn trách cứ, ta Diêu Ni Minh tận lực bồi tiếp, ta tin tưởng tông môn cũng sẽ không, tùy ý chúng ta bị khi phụ sỉ nhục Diêu Ni Minh đạo. Ngươi, ân gia lão giả khí sắc mặt tím lại, toàn thân run rẩy. Nói đến nói đi, hình như là bọn hắn ân gia ngược lại đã trở thành tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng mà Diêu Ni Minh trong tay có hợp đồng, thượng diện có ân vô thương tự tay đồng ý dấu hiệu, hắn một chút cũng không có biện pháp. Các ngươi ân gia nhận lấy tổn thất không nhỏ, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta Hoa Vân bán đấu giá có thể phản trả lại cho các ngươi đấu giá tiền thuê, đây đã là lớn nhất nhượng bộ rồi Diêu Ni Minh đạo. Những tránh né kia từ một nơi bí mật gần đó các cường giả, không khỏi âm thầm gật đầu, người ta Hoa Vân bán đấu giá làm việc, thật sự không có chọn. Vốn chuyện này có hợp đồng tại, ân gia cái này căn bản là cố tình gây sự, mọi người đều nói rồi, vật kia còn không có nghiên cứu thấu triệt, có rất lớn phong hiểm. Thế nhưng mà các ngươi ân gia chứng kiến lợi ích, tự tranh thủ thời gian tới kiếm tiện nghi, hôm nay bị tổn thất nặng, sẽ tới trở mình nợ bí mật, xác thực cùng người đàn bà tranh chua không có gì khác nhau, lại để cho người chỗ khinh thường. Nhìn nhìn lại người ta Hoa Vân Tông, như thế một cái quái vật khổng lồ, chuyện này cùng người ta không có một chút quan hệ, người ta không có nửa điểm lấy thế đè người tư thế. Tại ân gia như thế chửi rủa vô lễ dưới tình huống, như trước đáp ứng trả tiền thuê, chẳng khác gì là chính mình cái gì đều không có lợi nhuận, toi công bận rộn một hồi. Loại thái độ này, thật sự lại để cho người bội phục, khó trách người ta Hoa Vân Tông thanh danh như thế chuyện tốt, phần này lồng ngực khí độ, thắng được ở đây vô số cường lấy hảo cảm. Ngược lại mọi người đối với ân gia, càng thêm xem thường rồi, người lớn như vậy một cái viễn cổ thế gia, lại vẫn trở mình nợ bí mật, còn có xấu hổ hay không rồi. Thắng ha ha cười, thua còn rùa gọi, hắc hắc, thật là có ý tứ xa xa một gian trong tử lâu, một cái lão giả uống một ngụm rượu, cười lạnh nói. Thanh âm không lớn, thế nhưng mà người nó tu vi cực cao, phương viên mấy trăm dặm, đều có thể thanh thanh sở sở địa nghe được thanh âm của hắn, hơn nữa thanh âm phi thường nhu hòa, giống như là người bình thường mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Lão giả kia mới mở miệng, lập tức lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, một mặt là kinh dị sự cường đại của hắn, một mặt khác là kinh dị tại đảm lượng của hắn, cũng dám đắc tội ân gia. Ân gia lão giả không khỏi giận dữ, xoay đầu lại, muốn chửi ầm lên, nhưng khi thấy rõ lão giả kia bối ở sau lưng trường kiếm lúc, không khỏi biến sắc, những muốn kia mắng, cũng bị ngạnh nuốt về trong bụng đi. Chứng kiến ân gia lão giả biểu lộ, không ít người trong nội tâm cả kinh, có thể chào phúng ân gia, còn lại để cho hắn không dám lên tiếng, xem ra lão giả kia lai lịch cũng không nhỏ a. Ân gia lão giả hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới lão giả kia, xoay đầu lại, đối với Diêu Ni Minh nói. Ta ân gia không kém điểm này tiền, ta hỏi ngươi, cái kia thần thổ rốt cuộc là ai hay sao? Chương 594, quyết chiến tiến đến. Thật có lỗi, chúng ta Hoa Vân bán đấu giá, vì cam đoan đấu giá người an toàn, đầy hứa hẹn hắn giữ bí mật trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thứ cho khó trả lời. Diêu Ni Minh đạo, một phương diện xác thực có giữ bí mật trách nhiệm cùng nghĩa vụ, còn bên kia mặt, Diêu Ni Minh xác thực không biết, cái này thần thổ rốt cuộc là ai bán. Bởi vì Trịnh Văn Long đem thần thổ giao cho hắn, chỉ nói là một vị thần bí hộ khách, Nếu là Trịnh Văn Long cung cấp, như vậy đã nói lên Trịnh Văn Long có thể để xác định, vật phẩm nơi phát ra là sạch sẽ, hắn cũng tự không cần phải nữa hỏi. Bảo vệ cái gì mật, người kia tất nhiên là ta Ân gia cửu nhân, cố ý hãm hại chúng ta Ân gia, ngươi nếu không phải nói ra. Muốn san bằng phòng đấu giá chúng ta sao? Cái kia tốt, ngài xin cứ tự nhiên a, tùy thời chào mừng ngài đến san bằng. Diêu Ni Minh cười lạnh một tiếng, dứt khoát mặc kệ hắn, tự như vậy lôi kéo Diêu Ni Thiên quay trở về bên trong phòng đấu giá. Âm thầm người quan sát, cũng là trong nội tâm cười lạnh, lão đầu này nhất định là bình thường làm mưa làm gió đã quen, ưa thích lấy thế đẻ người. Thế nhưng mà vậy ngươi cũng phải nhìn xem đối tượng a, người ta Hoa Vân Tông là có thể cùng đan tháp khiêu chiến quái vật khổng lồ, các ngươi mở miệng ngậm miệng san bằng người ta bán đấu giá, thật sự là không biết sống chết. Người ta với ngươi khách khí, cũng không phải sợ ngươi, người ta là vì có chức nghiệp hành vi thường ngày tại đâu đó, lúc này tốt rồi, người ta không thèm điều nghĩa đến ngươi rồi, cái này mặt đánh cho ba ba địa, hơn nữa còn là tự mình đánh mình. Ân gia dũng sĩ, không cần sợ hãi, san bằng bọn hắn bán đấu giá, ta xem trọng các ngươi. Đúng nha, các ngươi nhiều người như vậy, muốn là như thế này coi như xong, chẳng phải là thành quy tôn tử. Các ngươi Ân gia mặt quên ở đâu đặt a? Lên đi, nhiệt huyết tao năm nhóm, dùng quả đấm của các ngươi đạp nát trước mắt đại môn, lại để cho bọn hắn kiến thức viễn cổ thế gia lợi hại, ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không dám thò đầu ra, nhưng là từ một nơi bí mật gần đó cao giọng kêu la, sợ không đủ náo nhiệt, cổ động Ân gia người động thủ. Cái gọi là đứng ngoài quan sát không sợ cục diện rối rắm đại, mặt khác bọn hắn cũng không quen nhìn Ân gia cái kia phó chỉ cao khí ngang bộ dáng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Ân gia lão giả khí sắc mặt âm trầm, hận không thể muốn giết người, nhưng là hắn không dám động tay, cuối cùng vẫn là sắc mặt âm trầm mà dẫn dắt mọi người đã đi ra. Thảo, không thể nào, như vậy uất ức, khí thế hung hung, thế đi vội vàng, đầu voi đuôi chuột, hắn nãi nãi địa chân. Mọi người không khỏi thất vọng. Vốn là chờ đợi một hồi trò hay, cứ như vậy không có, để cho nhất người thất vọng chính là, một chuyến này người cũng không có tiến về Mạc Môn, mà là hướng thành bên ngoài một cái phương hướng đi đến. Cái hướng kia không phải cái kia thực lực cường đại, chỗ khu vực sao? Có người cả kinh, không phải là Ân gia cùng cái kia cái thế lực muốn liên thủ đối phó Mạc gia a, nói như vậy, Mạc gia cần phải nguy hiểm. Còn thật sự có khả năng a, Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân, triệt để giết hắn tiến giai nhị phẩm thiên hành giả đường. Thù này lớn hơn đi, có thể nói quả thực là không chết không ngớt, hôm nay Long Trần trốn ở Mạc Môn, Ân gia muốn giết Long Trần, phải công phá Mạc Môn mới được, hai nhà liên thủ cũng chẳng có gì lạ có người phân tích. Hôm nay Long Trần chém giết Ân Vô Thương, chính là một cỗ phân thân tin tức, lập tức đã truyền ra, một ít tin tức linh thông chi nhân cũng đã biết được. Mạc gia lần này chỉ sợ muốn nguy rồi, có thể thật sự kỳ quái, Mạc gia không có một điểm động tĩnh, đối với ngoại giới động tác một chút cũng không thèm để ý. Như trước như thường lệ kinh doanh chính mình tài nguyên, giống như một chút cũng không khẩn trương, lại để cho người xem không hiểu Mạc gia rốt cuộc là cái gì thái độ, có ít người rất nghi hoặc. Nhằm vào Mạc gia thế lực, tại Ẩn Long cư trước một trận chiến, rốt cuộc nổi lên mặt nước, nhưng là cái kia cao gầy nam tử, cùng đám kia cường giả đều lộ ra phi thường thần bí, đều không có ra tay. Có thể là có người âm thầm phỏng đoán, vậy cũng rất có thể là một cái viễn cổ thế gia cấp thế lực khác, nếu không chắc có lẽ không cùng Ân Vô Thương có chỗ cùng xuất hiện. Nếu như suy đoán là nói thật, như vậy Mạc Môn đối mặt hai cái viễn cổ thế gia, bị diệt chính là kết quả duy nhất, không có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng mà Mạc Môn, hôm nay, biểu hiện ra bình thản, lại để cho người bắt đoán không ra, quan trọng nhất là, Mạc gia một mực không có triệu tập ngoại viện, hết thảy đều bình thản như thường. Thanh Châu, đã bắt đầu có chút hỗn loạn cả lên, theo tam đại thế lực bị diệt, Mạc Môn biến thành một nhà độc đại thế cục. Thế nhưng mà hôm nay Mạc Môn vừa muốn đối mặt lưỡng thế lực lớn uy hiếp, không ít từ bên ngoài đến thế lực, nhìn ra cơ hội, nhao nhao bắt đầu đem bàn tay lớn vươn vào Thanh Châu. Có chút thế lực, thậm chí bắt đầu chậm rãi chiếm đoạt tam đại thế lực lưu lại một ít sản nghiệp, cái kia rõ ràng là đối với Mạc Môn một loại khiêu khích. Mà Mạc Môn như trước không có bất kỳ tỏ thái độ, thậm chí có chút ít thế lực cường ngạnh địa chiếm đoạt một ít, vốn hẳn nên do Mạc Môn tiếp nhận địa bàn, Mạc Môn như trước không có lên tiếng, tùy ý bọn hắn chém giết. Bởi như vậy, tam đại thế lực lưu lại loạn sạp hàng, thoáng cái bị không ít thế lực khác chiếm đoạt, thậm chí có thay thế tam đại thế lực xu thế. Bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội, chờ Mạc gia bị diệt, sau đó lại khuếch trương lần trọng đại này địa bàn, bọn hắn không muốn qua làm Thanh Châu bá chủ, chỉ muốn tại Thanh Châu mới bá chủ sinh ra đời trước khi, vì chính mình tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích. Ân gia cường giả sau khi rời đi, những người khác cũng đều tán đi rồi, Thanh Châu thành lại khôi phục dĩ vãng tĩnh mịch, tràn đầy gió thổi báo giông bão sắp đến hương vị. Hôm nay Long Trần tâm tình phi thường tốt, vừa mới xuất quan, cậu đã nghe được một cái làm cho tâm thần người phấn chấn tin tức, Ân gia cây ăn quả bắt đầu héo rũ rồi. Hết thảy đều trong dự liệu, Ân gia người hay vẫn là quá tham rồi, chẳng lẽ không hiểu trứng gà không thể đều phóng một cái trong giỏ sách đạo lý sao? Những thần thổ kia có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn thông mạch linh nham quả, thế nhưng mà cái này cùng mổ gà lấy trứng đạo lý đồng dạng, cái này Ân gia xem như túi quần tử ở bên trong đùa nghịch đại đao, đủ sao sao uống. Mệnh căn tử đều bị chém nứt rồi, đã không có thu nhập nơi phát ra, Ân gia người, lúc này nhất định như là kiến bò trên chảo nóng khổ sở. Mà một cái khác lại để cho Long Trần phấn chấn chính là, trải qua những ngày này cố gắng, không biết ăn hết mấy cái sọt đan dược, Tư Mệnh Tinh rốt cục viên mãn rồi. Tư Mệnh Tinh viên mãn, tự ý nghĩa Long Trần có thể triệu hồi ra tam tinh chiến thân rồi, như vậy mặt đối thiên đạo áp chế, lại hội giảm bớt rất nhiều, tại cửu tinh bá thể quyết trước mặt, thiên hành giả không cách nào đối với Long Trần sinh ra tuyệt đối áp chế. Long Trần thiếu gia, Túy Tiên Các Tử Yên cô nương đưa tới một kiện lễ vật cho ngài. Một cái mặc môn thị vệ, cung kính địa đưa cho Long Trần một cái hộp gấm, còn có một phong thơ. Tử Yên, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, nàng như thế nào hội tặng đồ cho mình. Hộp gấm mở ra, bên trong là một khối ảnh lưu niệm ngọc, không có vật phẩm khác rồi, mở ra phong thư, bên trong giữ lại một chuyến, xinh đẹp chữ nhỏ. Gặp lại Trần Thế như một giấc chiêm bao, khúc đàn hỏi linh quân tâm. Lần đi ngọc đài quy tiên chỗ, an hồn một khúc làm bạn với vua ngâm. Mà mẹ nó, cái này tính toán thơ tình sao? Ngươi là quỷ sao? Lúc nào tới? Long Trần nhìn bên cạnh mặc niệm, tức giận đạo. Hắc hắc, Long Trần muốn chết Phạm Hoa Đào rồi, cái kia Tử Yên vậy mà cho ngươi viết thư tình rồi, tranh thủ thời gian địa, nhìn xem ảnh lưu niệm ngọc ở bên trong là cái gì. Mặc niệm có chút không thể chờ đợi được đạo, cái này không tốt sao, đây là nàng để lại cho ta vật phẩm tư nhân. Mà mẹ nó, người đặt sao tay cũng quá nhanh đi. Long Trần lời nói vừa mới nói một nửa, mặc niệm đã kích hoạt lên ảnh lưu niệm ngọc. Một đạo màn sáng xuất hiện trên không trung, trong tấm hình, một bạch y nữ tử, ngồi ở đàn cổ bên cạnh, hiển thị rõ cao quý. Lông mày như lá liễu, con mắt giống như thu thủy, da trắng như ngọc, giống như là một thánh khiết tượng nữ thần, cao quý trang nhã, lại để cho người không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Cái này, tựu là Tử Yên cô nương, thật xinh đẹp. Mặc niệm trợn mắt há hốc mồm đạo. Long Trần cũng trong lòng không khỏi run lên, nữ tử này tựu là Tử Yên, cái loại này khí chất chỉ có nàng có đủ, chỉ có điều không nghĩ tới nàng vậy mà tháo xuống cái khăn che mặt. Bong bong, đột nhiên Tử Yên duỗi ra thon thon tay ngọc, tại dây đàn trên nhẹ nhàng một gẩy, tiếng đàn như tiên nhạc vang lên, một cỗ thấm vào ruột gan, địch người linh hồn thánh khiết chi khí, chảy vào người nội tâm, lại để cho người toàn thân khoan khoái dễ chịu. Theo tiếng nhạc lọt vào tai, Long Trần phảng phất quên hết thảy phiền não. Trong nội tâm một mảnh bình tĩnh cùng an tường, không buồn không vui, không giận không nộ. Tựa như có một đôi ôn nhu tay, tại nhẹ nhàng an ủi người tâm linh, lại để cho người quên mất hết thảy phiền não, làm cho thần hồn đạt được triệt để nghỉ ngơi. Không biết đã qua bao lâu, trước mắt hình ảnh đã biến mất, hai người như trước đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước, lâm vào tại nào đó cảnh giới kỳ diệu trong. Ai, cái này Tử Yên thật sự là một thần nhân, cái này khúc sau khi nghe xong, cảm giác cảnh giới của ta đều tăng lên rất nhiều. Long Trần ngươi thật sự là tốt phúc khí, mặc niệm có chút cực kỳ hâm mộ địa đạo, phúc khí cái rắm, ngươi không có nghe khẩu khí của nàng sao, hiển nhiên đã đi ra Thanh Châu, sau này sẽ là người của hai thế giới rồi. Long Trần tức giận đạo, này này, trước đừng thu lại, thứ tốt muốn chia sẻ, để cho ta phục chế một phần, ta đấy cái đi, có lầm hay không, không cách nào phục chế. Mặc niệm lấy ra một miếng ảnh lưu niệm ngọc, muốn đem hình ảnh phục chế một lần, phát hiện Tử Yên ảnh lưu niệm ngọc. Dĩ nhiên là một loại chưa bao giờ thấy qua ảnh lưu niệm ngọc, lại vô pháp phục chế. Cái này lại để cho mặc niệm tức giận không thôi, cái này thủ an hồn khúc đối với người thần hồn, có chỗ tốt rất lớn, thỉnh thoảng địa nghe trước đó lần thứ nhất, có thể lại để cho người cảnh giới tăng lên, quả thực là thần khúc. Thế nhưng mà mặc niệm ra mặt dù dày, cũng không có ý tứ đoạt Long Trần thứ đồ vật, đó là người khác tiến đưa Long Trần lễ vật, chỉ có thể trơ mắt địa xem Long Trần đem ảnh lưu niệm ngọc thu lại. Long Trần đối với Tử Yên sinh ra một tia cảm kích. Cái này ảnh lưu niệm ngọc đối với hắn tác dụng không lớn, hắn đi chính là cùng người khác bất đồng đường. Nhưng là mộng kỳ, sở giao cùng với Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều cần cái này an hồn khúc, có nó tại, mọi người cảnh giới sẽ không bị tu vi đuổi kịp và vượt qua, vậy thì không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. 7 ngày sau, một tin tức oanh động toàn bộ Thanh Châu. Ân Vô Thương bản tôn đi tới Thanh Châu, cái này Thanh Châu thoáng cái sôi trào. Ân Vô Thương bản tôn xuất hiện, hiển nhiên là muốn cùng Long Trần quyết chiến đến rồi. Hắn trận đánh giết Long Trần, nhằm báo thù phân thân bị trảm chi thù. Theo Ân Vô Thương xuất hiện, Thanh Châu giống như là một cây trường cung, thoáng cái kéo căng, ngưng trọng khí tức bao phủ Thanh Châu, lại để cho người thở không nổi đến. Mặc Ý lão gia tử phát hạ lời nói đến, lại để cho Long Trần cùng Mặc Niệm không được ra ngoài, đồng thời Ân gia bế quan các cường giả, cũng nhao nhao xuất quan. Mặc gia lần thứ nhất tiến nhập trạng thái chiến đấu, sở hữu cường giả đều tập trung vào hậu viện, toàn bộ ở trên mặt đất ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm nghị. Lại để cho Long Trần kinh hãi, Mặc gia thậm chí có hơn 400 vị tiên thiên cảnh cường giả, đội hình phi thường cường đại, một hồi đại chiến, chỉ sợ là muốn kéo ra mở màn rồi. Bởi vì Long Trần cảm giác được, Mặc gia đệ tử thực chất bên trong đều là tốt như vậy chiến, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo huyết dịch, cũng bắt đầu sôi trào. Mặc Ý lão quỷ, đất khô cằn lâm trước quyết nhất tử chiến, còn chưa cút đi ra. Đột nhiên một tiếng hô quát, chấn động thương khung, phảng phất thiên thần gào thét bình thường, tại Thanh Châu trên không vang lên. Chương 595, dân cờ bạc, gào thét như sấm, chấn động toàn bộ Thanh Châu, làm cho Thanh Châu nội thành, vô số thế lực cảm thấy sợ hãi, hai cái quái vật khổng lồ, rốt cuộc muốn khai chiến sao. Tuy nhiên Thanh Châu thế lực vô số, phân tranh không ngừng, thế nhưng mà bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có như thế quy mô đại chiến. Nhận không ra người thứ đồ vật, cũng dám hung hăng càn quấy, hôm nay tự lại để cho lão phu nhìn xem, là ai như vậy có loại. Mặc Ý cười lạnh, thanh âm xa xa truyền đi, âm thanh chấn trời cao, tràn đầy bá khí, vung tay lên, Mặc gia cường giả nhao nhao cùng đi theo ra Mặc môn. Loại này cấp bậc đại chiến, là không thể nào trong thành tiến hành, biết được đem chọn cái Thanh Châu thành san thành bình địa, sẽ liên lụy dân chúng vô tội. Long Trần cùng Mặc Niệm đi theo Mặc Niệm lão gia tử đằng sau, hôm nay lão gia tử giống như là thần binh ra khỏi vỏ bình thường, tách ra vô tận khí thế, bộc lộ tài năng. Mặc Vân Sơn bọn người, mang theo Mặc gia cường giả theo ở phía sau, gần 500 vị tiên thiên cảnh cường giả, mỗi người chiến ý bắt đầu khởi động, khí ngưng như núi, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Những người này toàn bộ đều là Mặc gia cường giả, vốn Mộc Tuyết cũng muốn xuất chiến, bất quá bị Long Trần cản lại. Mộc Tuyết tu vi không tệ, bất quá dù sao cũng là nữ tử, không có trải qua chính thức tàn khốc giết chóc, không thích hợp như vậy chiến trường tranh phong. Như vậy chiến đấu, chỉ có tiên thiên cảnh đã ngoài cường giả mới có tư cách tham gia, cho nên đại bộ phận Mặc gia đệ tử đều bị lưu tại Mặc môn nội. Mặc gia một đoàn người ra Mặc môn, thẳng đến thành bên ngoài đi đến, thoáng cái lại để cho vô số âm thầm quan sát cường giả đều chấn kinh rồi. Nguyên lai Mặc Ý lão gia tử thật sự còn sống, ông trời của ta, đây chính là ngàn năm trước thì đến được tích biển đỉnh phong cường giả, cái này có nhìn ẩn núp trong bóng tối một vị cường giả, không khỏi khiếp sợ đạo. Gần đây mấy trăm năm qua rồi, Mặc Ý một mực chưa từng mặt đường, Mặc môn hết thảy đều giao cho Mặc Vân Sơn quản lý, về sau có người suy đoán, Mặc gia lão gia tử khả năng mất. Nhưng lại có người cố ý đem Mặc Ý lão gia tử mất tin tức, ác ý địa truyền bá, đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng là Mặc môn đối với cái này sự kiện, một mực trầm mặc không nói, không người nào biết hư thật. Bất quá tự tính toán Mặc lão gia tử không tại, Mặc môn như trước không phải tông môn khác có thể ngấp nghé. Hôm nay Mặc Ý lão gia tử vừa xuất hiện, thoáng cái chấn kinh rồi tất cả mọi người, cái này chỉ sợ sẽ có một hồi chưa từng có đại chiến. Mặc Ý lão gia tử mang theo mọi người, chậm rãi đi về phía trước, tốc độ cũng không khoái, Thanh Châu nội thành những cường giả kia, đều núp trong bóng tối quan sát. Long Trần, đại chiến sắp sửa mở ra, ngươi không hưng phấn sao? Mặc Niệm bỗng nhiên tiếng cười đạo. Nhưng hắn là cảm giác hưng phấn vô cùng, huyết đô nóng lên. Không có cảm giác, Long Trần lắc lắc đầu nói. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Mặc Niệm kỳ quái đạo. Không có, chủ yếu là loại này đại chiến kinh nghiệm nhiều lắm, ta theo Phượng Minh đế quốc quật khởi, có thể nói là một đường giết tới. Biết rất rõ ràng, đây là một hồi thịnh thế chưa từng có đại chiến, ta cũng muốn hưng phấn thoáng một phát, đáng tiếc ta hưng phấn không đứng dậy. Long Trần bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, người cái này bức trang. Ta cho ngươi mắc điểm, Mặc Niệm bỗng nhiên vẻ mặt khinh bỉ đạo. Long Trần cười khổ, hắn cũng cảm giác mình biểu hiện càng ngày càng không giống một người tuổi còn trẻ rồi. Nhớ ngày đó một mình một người tiến về Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, khi đó trong nội tâm đối với thế giới bên ngoài tràn đầy ước mơ cùng hướng tới. Thế nhưng mà đã đi ra Phượng Minh về sau, hắn lọt vào một cái càng thêm huyết tinh thế giới. Trên thực tế, hắn có chút chán ghét loại này tranh đấu. Nhưng cái này là sự thật, nếu như không đi tranh đấu, vậy thì chỉ còn đường chết. Ngươi không giết người, người ta liền giết ngươi, không có có đạo lý có thể giảng. Long Trần, người trẻ tuổi, nên chiều khí bồng bột, cái gọi là sinh tử, bất quá là một hồi trò chơi, một hồi tràn đầy đánh bạc trò chơi. Mà mạng của ngươi, sẽ là của ngươi thẻ đánh bạc, chúng ta từng cái người tu hành, đều là một cái dân cờ bạc, chúng ta tại cùng thiên đánh bạc, tại cùng cái này không tự thế giới đánh bạc. Mà rất nhiều người, theo đánh bạc pháp càng ngày càng cao, thắng được thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Mà người tự trở nên càng ngày càng nhát gan. Thế tục giới truyền lưu một câu lời thô tục, gọi chân trần không sợ đi giày, lời nói thô lý không thô, kỳ thật tu hành cũng giống như vậy. Chúng ta cần phải nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là một cái chân trần dân cờ bạc, đừng tưởng rằng thắng rất nhiều thẻ đánh bạc, liền cho rằng đã có tiền vốn, có thể rời khỏi. Ông trời quy tắc chính là như vậy, một khi đánh bạc, cũng đừng nghĩ ly khai, trừ phi ngươi có thể thắng được cái thế giới này, trở thành thế giới chúa tể. Bằng không mà nói, một khi ngươi không muốn đánh bạc, ông trời sẽ tịch thu trong tay ngươi hết thảy thẻ đánh bạc, còn ngươi nữa mệnh. Mặc Ý lão gia tử đi tại phía trước, vừa đi vừa đạo. Long Trần nghe được trong lòng rùng mình, Mặc Ý lão gia tử lý giải, cùng cảm giác của hắn rất tương tự, cái này chính là một cái không tự thế giới. Long Trần giống như là một cái dân cờ bạc, thông qua không ngừng cố gắng, đã nhận được càng nhiều nữa thẻ đánh bạc, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng mà theo sự cường đại của hắn, đối thủ cũng càng cường đại hơn, tiền đặt cược cũng càng lúc càng lớn, đánh bạc được cũng càng ngày càng hung. Tựa như Mực lão gia tử nói như vậy, một khi lên cái này chiếu bạc, cũng đừng nghĩ đã đi ra, hoặc là ngươi thắng cái thế giới này, hoặc là tự thua đích hai bàn tay trắng. Đương nhiên so đánh bạc càng thêm tàn khốc chính là, những tiền đặt cược kia, đều là bên cạnh ngươi nhất vật chân quý, ví dụ như thân tình, tình bạn cùng tình yêu, thua một lần, sẽ mất đi một bộ phận. Đáng hận nhất chính là, ngươi tự tính toán gỡ vốn rồi, ngươi thắng trở lại thứ đồ vật, chưa hẳn chính là ngươi trước kia mất đi thứ đồ vật. Cái này lại để cho Long Trần nhớ tới những chết đi kia 108 biệt viện đệ tử Hạch Tâm, bọn hắn đều đã từng cùng Long Trần sóng vai chiến đấu qua, nhưng là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, lại đã bị chết ở tại Ân Vô Song tiện nhân này âm mưu phía dưới. Mà Long Trần đem Ân Vô Song chém giết, đem Hàn Thiên Vũ chém giết, đem chính tả hai đạo cường giả, toàn bộ tàn sát một lần. Dựa theo đánh bạc lý luận, Long Trần đã là thắng lớn hơn, thế nhưng mà thắng được tài nguyên, thắng được tài phú, cũng thắng được một bộ phận bằng hữu. Thế nhưng mà những chết đi kia huynh đệ, vĩnh viễn đều không về được, mỗi khi Long Trần nhớ tới Lục Phương Nhi vẫn lạc lúc tình cảnh, trong nội tâm tự một hồi không hiểu đau xót. Cùng Lục Phương Nhi chưa nói tới tình yêu, mà Lục Phương Nhi cũng luôn hay nói giỡn, nói chính cô ta là Long Trần lấy mộng kỳ vật kèm theo, tính toán mua một tặng một. Tuy nhiên vui đùa thành phần chiếm đa số, nhưng khi nàng vẫn lạc một khắc này, Long Trần thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật kia. Giết phong khiếu tử, bị diệt phong hồn các, lại có thể thế nào? Lục Phương Nhi có thể sống lại sao? Thua tựu là thua, thẻ đánh bạc cầm trở lại rồi, đã không còn là nguyên lai thẻ đánh bạc rồi, cũng tựu vĩnh viễn địa đã mất đi. Cho nên, đương sự thành tựu của ngươi càng cao, bên cạnh ngươi thẻ đánh bạc thì càng nhiều, ngươi biết trở nên càng thêm coi chừng, được cái này mất cái khác phía dưới, sẽ để cho ngươi mất đi thêm nữa. Muốn thắng được thêm nữa, tựu bảo trì một cái chân trần dân cờ bạc tâm tính, ngươi thẻ đánh bạc sẽ là của ngươi mệnh, ngươi muốn tùy thời cũng dám lấy mạng đi đánh bạc. Chỉ có như vậy tâm tính, người mới có thể bảo trụ ngươi càng nhiều nữa thẻ đánh bạc. Mặc Ý nhìn Mặc Niệm liếc đạo, ra ra, Mặc Niệm đã minh bạch. Mặc Niệm đạo, mệnh là chính ngươi, muốn đánh cuộc như thế nào, đều là chuyện của mình ngươi, thiên đạo vô tình, đạo pháp ngàn vạn, mỗi một chủng đánh bạc pháp, đều là một loại bất đồng nhân sinh, kết cục bất đồng. Không cần quan tâm cuối cùng ngươi thắng hay vẫn là thua, ngươi có lẽ quý trọng chính là, tại ngươi đánh bạc trong quá trình, cái kia cho ngươi cảm xúc bành trướng quá trình, hắc hắc, đó mới gọi kích thích. Mặc Ý lão gia tử cười hắc hắc, phảng phất cả người đều trở nên tuổi trẻ rồi, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thật sự giống như là một cái thị đánh bạc như mạng dân cờ bạc, nhẫn nhịn mấy ngàn năm, rốt cục có cơ hội trên chiếu bạc đồng dạng. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta Mặc Niệm dương oai tên, hắc hắc, hôm nay một trận chiến, tự với tư cách ta Mặc Niệm quật khởi cuộc chiến a. Mặc Niệm hăng hái đạo. Hiển nhiên tại đặc thù trong hoàn cảnh, Mặc Ý cho Mặc Niệm thật lớn xúc động, lại để cho hắn triệt để nhìn rõ ràng phía trước đường. Liền Mặc Ý cái này Mặc Môn cự hạm cầm lái người, cũng có thể dùng hết chân dân cờ bạc tâm tính, đi đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, hắn Mặc Niệm lo lắng, cùng buồn lo vô cớ có cái gì khác nhau. Lão gia tử, ngài là đại trí tuệ, người Long Trần khen. Hắc hắc, ta có thể không hiểu cái gì trí tuệ không khôn ngoan tuệ, chúng ta Mặc gia có vô số đầu tổ huấn, thế nhưng mà duy chỉ có không có đem Mặc Môn vĩnh viễn lưu truyền xuống tổ huấn. Có phải hay không rất kỳ quái, chúng ta Mặc Môn tổ tiên mới thật sự là đại trí tuệ, tự là để cho chúng ta khoái ý ân cừu, thủ vững bản tâm. Về phần Mặc Môn có thể hay không truyền thừa xuống dưới, căn bản không phải nhân lực có khả năng, vì cái gì, cái này quan hệ đến vận số, về phần Mặc Môn truyền thừa đoạn tuyệt không ngừng tuyệt, theo chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cần phải làm là, đem chúng ta Mặc ra tinh thần, truyền cho chúng ta đời đời con cháu, tương lai coi như là Mặc Môn bị diệt rồi. Chúng ta cũng có mặt đi gặp dưới mặt đất liệt tổ liệt tông rồi. Có thể là chúng ta muốn là vì bảo trì truyền thừa, mà bị cái này không tự thế giới, đem thực chất bên trong ngạo khí phai mờ rồi, như vậy Mạc Môn cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Tại chúng ta sau khi chết, cũng không nói gì đối mặt tổ tiên, Niệm Nhi, ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha, Mạc Môn truyền thừa không trọng yếu, quan trọng là chúng ta dù là chỉ còn lại có một hơi, cũng muốn dùng cái này khẩu khí, đem chúng ta lưng nhô lên đến. Mạc Ý nhìn xem Mạc Niệm đạo, Mạc Niệm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảng lớn bóng người, mọi người chút bất chi bất giác, vậy mà đi tới đất Khô Cằn Lâm. Đất Khô Cằn Lâm, ở vào Thanh Châu Thành Nam, tương truyền nơi này có tiên cổ thời đại hỏa hệ thần thú lúc này Niết Bàn, kết quả đem tại đây phương viên mấy vạn dặm, đốt thành đất khô cằn. Thế nhưng mà lại để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, đất khô cằn ẩn chứa vô hạn sinh cơ, vậy mà thai nghén một mảng lớn rừng rậm xanh tươi tốt. Đất Khô Cằn Lâm trước khi, có một khối đất trống, cực kỳ hình thành, chỗ đó từ xưa đến nay là Thanh Châu phụ cận quyết chiến thánh địa. Không mấy năm qua, rất nhiều cường giả cùng thế lực, đều đem tại đây với tư cách quyết chiến chi địa, một quyết sinh tử. Hôm nay đất Khô Cằn Lâm phía trước, mấy ngàn vị cường giả, đang lẳng lặng địa đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn xem Mạc Ý một đoàn người. Long Trần đánh giá thoáng một phát những người kia, không khỏi trong lòng trầm xuống, thậm chí có hơn 2.000 vị tiên thiên cảnh cường giả, nhân số trên là Mạc Môn mấy lần. Hơn 2.000 trong đám người, có hơn 200 người, xuyên lấy tử sắc trường bào, trước ngực thêu lên một cái sâu sắc ân chữ, xem ra đó là ân gia cường giả. Mà còn lại các cường giả, chỗ ngực lại thêu lên một cái lâm chữ, tại tiền phương của bọn hắn, Long Trần thấy được hai cái khí tức như núi lão giả, đồng thời Long Trần còn chứng kiến một người quen Ân Vô Thương. Lúc này Ân Vô Thương, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, đứng tại trước mọi người, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là âm độc chi sắc, lại để cho người cảm thấy trái tim băng giá. Mạc Ý, không thể tưởng được ngươi còn sống, bỗng nhiên đối diện một vị lão giả, mở miệng nói. Chương 596, sát ý trùng thiên khởi. Lão giả kia thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, lại mọc ra một đôi ưng con mắt, trên người khí tức như biển, cho người áp lực vô tận, chỉ thấy lão giả kia lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Mạc Ý, thanh âm âm trầm, tựa hồ cùng Mạc Ý nhận thức. Mạc Ý nhìn trước mắt lão giả này, con mắt có chút nhíu lại, Lâm Thừa Điền, ngươi lại vẫn còn sống, thật ra khiến ta có chút kinh ngạc. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, các ngươi Lâm gia là người ta chính là tay sai, cậu bị thương, chủ nhân hội xem tại cậu đáng thương phân thượng, cho hắn chữa thương. Xem ra chủ nhân của ngươi đối với ngươi hay vẫn là không tệ a, nặng như vậy thương, cũng cho trị cho ngươi tốt rồi, thật sự là thật đáng mừng. Long Trần trong lòng không khỏi cả kinh, hai người quả nhiên nhận thức, hơn nữa nghe khẩu khí, giữa hai người còn đã từng đã giao thủ. Hẳn là Mạc lão gia tử kỹ cấp một trù, đem trước mắt lão giả này đánh chính là trọng thương sắp chết, xem ra, cái này gọi Lâm Thừa Điền, đến có chuẩn bị rồi. Lâm Thừa Điền nhìn xem Mạc Ý, không khỏi cười lạnh nói, Mạc Ý, lần trước bất quá là bị ngươi chui chỗ trống, mới một chiêu tiếc bại, lần này ta thế nhưng mà tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Hơn nữa không riêng muốn lấy ngươi đầu người, còn muốn triệt để bị diệt các ngươi Mạc gia, lại để cho trên cái thế giới này, không còn có Mạc gia cái tên này. Ha ha ha, tốt, có cốt khí, có tiến triển, muốn bị diệt ta Mạc gia, tùy thời hoan nghênh, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực này, Mạc Ý thản nhiên nói. Mạc Ý nói xong, lại xoay đầu lại. Đối với Lâm Thừa Điền bên người một vị lão giả nói, như thế nào? Các ngươi Ân gia, cũng chuẩn bị chuyến cái này tranh vào vũng nước đục sao? Vị lão giả kia, là một người đầu trọc, hắn có chút lau bóng lưỡng đầu to, giống như đầu của hắn, sở dĩ như vậy sáng, đều là bình thường như vậy bàn đi ra. Hắc hắc, chúng ta Ân gia với các ngươi Mạc gia, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bất quá các ngươi Mạc gia có một việc, làm được hơi quá đáng, đầu trọc lão giả nói. A, Mạc Ý nhàn nhạt đáp lại một câu. Long Trần cái này tiểu xúc sinh, không biết từ nơi này đã nhận được một loại kỳ dị độc thổ, nắm Hoa Vân bán đấu giá đại bán, cố ý hãm hại ta Mạc gia, kết quả. Rầm rầm, đột nhiên cái kia đầu chọc lão giả, vung tay lên, một đống lớn nát mộc đầu theo trong không gian giới chỉ bay ra, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Cái kia đầu chọc lão giả giận dữ hết, kết quả ta Ân gia hơn 300 khỏa linh nham thông mạch cây ăn quả, toàn bộ đều bị độc chết rồi, một khỏa đều không có còn lại, Long Trần cùng ta Ân gia, có thù không đợi trời chung. Các người Mạc gia cũng dám bao che hung thủ, người nói, chúng ta Ân gia, muốn hay không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Nhìn trước mắt những nát này mộc đầu, tự lấy Mạc Ý định lực, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, những mộc đầu kia, đều là trụi lùi. Tiểu nhân thân cảnh cũng đã nát không có, gốc cũng đều rửa nát hết, chỉ còn lại một bộ phận trụ cột, nếu như không phải đầu chọc lão giả nhắc nhở, ai cũng nhìn không ra, cái kia nguyên lai là đại thụ, tưởng rằng theo bùn nhão đường ở bên trong đào lên nát mộc đầu đấy. Ngươi có phải là không có đồ cổ có thể bàn, cho nên mỗi ngày bàn đầu, không riêng đem tóc cho bàn hết, còn đem đầu óc cũng cho bàn hư mất. Ngươi cái đó con mắt chứng kiến là ta đem thần thổ bán cho bán đấu giá. Có ai có thể chứng minh, lớn như vậy người rồi, há mồm tự phun phần, cái này chính là các ngươi viễn cổ thế gia phong phạm. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem cái kia đầu chọc lão giả, khinh thường nói. Luận đến trong nội tâm tố chất, chỉ sợ trên cái thế giới này, không có mấy người có thể cùng Long Trần bằng được, rõ ràng chính là hắn làm được, còn có thể lẽ thẳng khí hùng mắng chửi người. Long Trần tin tưởng Trịnh Văn Long, tuyệt đối sẽ không bán ra chính mình, đây tuyệt đối là Ân gia cố ý kiếm cớ. Ân gia thông mạch linh nham cây ăn quả, toàn bộ chết héo, đó là tại Long Trần trong dự liệu sự tình, đối với đất đen đáng sợ lực lượng, Long Trần so bất luận kẻ nào càng thêm hiểu rõ. Đồng thời Long Trần cũng đoán được một ít mánh khóe, Ân gia linh nhiệm thông mạch cây ăn quả, toàn bộ chết hết rồi, thoáng cái cắt đứt sở hữu thu nhập nơi phát ra. Muốn tìm người ra Hoa Vân bán đấu giá phiền toái, thế nhưng mà người ta có lý có cứ, căn bản không sợ bọn họ, bọn hắn cũng theo Hoa Vân bán đấu giá không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Thế nhưng mà lại đại một cái thế lực, không có thu nhập nơi phát ra, cũng muốn miệng ăn núi lở, như thế nào chống lại Ân gia cường giả tu hành chỗ hao tổn. Tuy nhiên là ở tu hành giới, nhưng là cùng thế tục giới không có gì khác nhau, không có tiền, lại đại một cái thế lực, cũng muốn suy bại xuống dưới. Mặc ra tại Thanh Châu có thật lớn thế lực, phía dưới kinh doanh lấy các loại tài nguyên, Ân gia nhìn chúng chính là Mặc gia tài nguyên. Nếu như phối hợp Lâm Thừa Điền đem Mặc gia bị diệt, như vậy bọn hắn có thể tiếp nhận Mặc gia sinh ý, tuy nhiên không bằng bọn hắn, so hàng năm buôn bán thông mạch linh nham quả đến nhẹ nhõm, lợi nhuận cũng phi thường thấp, nhưng là tổng so cái gì đều không làm, miệng ăn núi lở cường, đây cũng là nhất thời tạm thích ứng chi mà tính toán. Vu Long Trần bán ra thần thổ cho Hoa Vân bán đấu giá, chẳng qua là một cái lấy cớ, bởi vì bằng vào Long Trần cùng Ân Vô Thương ở giữa ân oán, không đủ để khơi mào lớn như vậy phân tranh, cho nên sẽ đem tảng nước rơi ở Long Trần trên người. Bất quá Ân gia không biết là, bọn hắn dội nước bẩn, một điểm không có oan uổng Long Trần, bởi vì này sự kiện tựu là Long Trần làm. Hừ, ngươi nói xạo cũng không có bất kỳ tác dụng, chúng ta đã nắm giữ tuyệt đối chứng cứ, đoạn cả người cả của đường, tương đương sát nhân cha mẹ. Mặc ý, ngươi như thế bao che Long Trần, cái này rõ ràng chính là muốn cùng ta Ân gia khai chiến, ngươi nói, ngươi đem chúng ta Ân gia trở thành cái gì, khi chúng ta Ân gia là quả hồng mềm sao? Đầu chọc lão giả giận dữ hét, theo hắn tiếng hô, khí thế của hắn không tự giác địa bạo phát ra, làm cho hư không kích động, thiên địa nổ vang. Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này ưa thích bàn đầu ra hỏa, dĩ nhiên là một vị tích biển cảnh cường giả, Ân gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ, các ngươi Lâm gia nhớ thương lấy ta Mặc môn chí bảo. Mà Ân gia nhớ thương lấy chúng ta Mặc gia sinh ý, các ngươi tự quang minh chính đại địa nói ra nha, làm gì quanh co lòng vòng đấy. Mặc ý ha ha cười cười, trong thanh âm tràn đầy ý trào phúng. Thật không hổ là sống nhiều năm lão quái vật, một lát sẽ hiểu đối phương ý đồ, đúng là nguyên nhân này mới khiến cho hai nhà kết minh. Nói như thế nào, là đỉnh phong quyết đấu, hay vẫn là một hồi hỗn chiến? Tùy cho các ngươi chọn, ta Mặc gia đàn ông tận lực bồi tiếp Mặc ý thập phần lạnh nhạt địa đạo. Lâm Thừa Điền gặp Mặc ý, mặt đối với hắn và đầu chọc lão giả, thật không ngờ nắm chắc khí, không khỏi trong lòng có chút không có ngọn nguồn, vừa muốn hỏi một chút đầu chọc lão giả ý kiến, bỗng nhiên Ân Vô Thương đi ra. Long Trần, có dám một trận chiến? Ân Vô Thương trên người vô hình địa khí thế bộc phát, một cỗ kinh khủng khí cơ đem Long Trần tập trung, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Có thể nói, Ân Vô Thương đối với Long Trần hận, dùng cuồn cuộn nước sông cũng không cách nào rửa sạch, không riêng sâu tận xương tủy, càng là xâm nhập linh hồn. Tại đất khô cằn lâm bên ngoài, xa xa dãy núi Chi Đỉnh, vô số cường giả đã sớm chiếm cứ cao điểm, Ảnh Lưu Niệm Ngọc cũng đều chuẩn bị xong, lẳng lặng yên chờ đợi đại chiến bắt đầu. Khắp núi khắp nơi cường giả đều đưa ánh mắt tập trung vào trên chiến trường, gặp Ân Vô Thương đứng dậy, đều bị trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Ân Vô Thương đây là tới báo thù. Phân thân diệu dụng vô cùng, thế nhưng mà một khi bị chém giết, đối với bản tôn, sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích, không riêng đoạn tuyệt hắn tiến giai nhị phẩm thiên hành chi lộ, càng là cho hắn tạo thành thật lớn linh hồn chỗ bẩn. Nếu như hắn không thể từ tay giết Long Trần, cái này chỗ bẩn đem vĩnh viễn không cách nào rửa sạch, như vậy Ân Vô Thương con đường tu hành, rất có thể tựu dừng ở đây rồi. Như vậy hắn, hoặc là bảo trì tu vi hiện tại không thay đổi, hoặc là tự mạo hiểm trùng kích tiên thiên cảnh, có tâm ma tại, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc trong lòng ma trong tay. Thiên hành giả là thiên địa sủng nhi không giả, thế nhưng mà tâm ma loại vật này, là người bẩm sinh, bất luận cái gì ngoại lực không cách nào thanh trừ, nhất định phải dựa vào chính mình đi chiến thắng. Có thể nói, Ân Vô Thương muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải đánh chết Long Trần, đây là hắn cơ hội duy nhất, hơn nữa phải là tự tay đánh chết. Bại tướng dưới tay mà thôi, người hỏi như vậy, để cho ta rất khó chịu nổi. Long Trần có chút nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần lần này đáp, lại để cho vô số người trong nội tâm vui lên, cái này Long Trần thật là sắc bén trả lời, cái này còn lại để cho Ân Vô Thương như thế nào nói tiếp. Quả nhiên Ân Vô Thương lập tức sắc mặt tái nhợt, Long Trần, cùng hung hăng địa quất hắn cái tát không có gì khác nhau. Hừ, Long Trần, ta tin tưởng ngươi biết nghênh chiến. Ân Vô Thương lạnh lùng thốt. Ngươi tin tưởng vô dụng thôi, mấu chốt là ta tại sao phải nghênh chiến đâu. Ngươi với ta mà nói, đã không còn là địch nhân rồi. Lần thứ nhất, ngươi tại cảnh giới này thời điểm, phân thân của ngươi truy sát ta, nếu như không phải ân tình đuổi tới, phân thân của ngươi đã bị chết. Lần thứ hai, ngươi hay vẫn là cảnh giới này, mà ta tiến nhập thông mạch, phân thân của ngươi bị ta chém giết. Lần thứ ba, ngươi hay vẫn là cảnh giới này, lại hướng ta khởi xướng khiêu chiến, đây là muốn ta chém giết ngươi bản tôn sao? Long Trần hỏi, cót két, Ân Vô Thương nắm đấm niết cót két rung động, thân hình có chút run rẩy. Long Trần quả thực quá cuồng vọng rồi. Long Trần, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ ứng chiến, tựu như lần trước đồng dạng, ngươi nhất định sẽ ứng chiến. Ân Vô Thương nghiến răng nghiến lợi đạo. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, hắn thoáng một phát nghĩ tới Mộc Tuyết, đồng thời một cỗ không tốt rồi cảm giác tràn ngập Long Trần trong lòng. Cho ngươi xem một vật. Hô, Ân Vô Thương bỗng nhiên ném tới một vật, đó là một thanh hợp với vỏ trường đao, trên vỏ đao có khắc một chỉ phượng, chính làm vang lên hình dạng thái, trông rất sống động. Long Trần tiếp nhận cái thanh này trường đao, lập tức hai mắt trở nên huyết hồng, toàn thân sát ý bộc phát, nghiêm nghị quát, hỗn đản, cha ta ở nơi nào? Cái thanh kia trường đao đúng là Long Trần phụ thân, Long Thiên Khiếu xứng đao, cái này là một thanh mới đao, Long Thiên Khiếu nguyên lai cây đao kia, tại đế đô đại chiến thời điểm, bị nam tử áo trắng nứt vỡ rồi. Rồi sau đó đến Long Thiên Khiếu lại thỉnh công tượng, giúp hắn dựa theo nguyên lai kiểu dáng, lại chế tạo một thanh, cái kia đồ án, là Phượng Minh đế quốc tiêu chí. Long Trần không thể tưởng được, Ân Vô Thương vậy mà hèn hạ đến, cưỡng ép phụ thân của hắn, phải biết rằng, tu hành giới phân tranh, là không thể tai họa phàm nhân quốc độ, đây là tu hành giới quy củ. Nhưng khi nhìn đến cái này cây bảo đao, lại nhìn xem Ân Vô Thương cái kia tràn ngập tự tin ánh mắt, Long Trần toàn thân phát run, vô tận sát ý tại trong lòng tràn ngập. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là cho ngươi xem, ta nhặt cái này cây bảo đao như thế nào, thỉnh ngươi giám định và thưởng thức thoáng một phát mà thôi. Không thể tưởng được ngươi như vậy không kiến thức, một thanh phá đao, tựu cho ngươi kích động như vậy. Cây đao này ta vừa mới đến tay không có bao lâu thời gian, bởi vì này thanh đao thật sự quá thấp cấp rồi, cùng rác rưởi đồng dạng, ta tùy thời đều chuẩn bị đem nó đạp nát. Ha ha, không có ý tứ lạc đề rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chiến đấu sự tình sao, hay vẫn là câu nói kia, có dám một trận chiến. Ân Vô Thương gặp Long Trần toàn thân run rẩy, trong nội tâm rốt cục thở một hơi. Tốt. Ta với ngươi một trận chiến. Long Trần chăm chú điện nắm trường đao, gần từng chữ một. Chương 597, Thần Hoàn Trấn Vân Tiêu. Long Trần, không thể, nhưng hắn là bản tôn, trước ngươi chém giết phân thân, chỉ có hắn năm thành thực lực mà thôi. Mặc Niệm không biết Long Trần vì cái gì kích động như thế, nhưng là hắn biết rõ, bản tôn cùng phân thân chiến lực, kém quá xa rồi. Biểu hiện ra, phân thân chỉ có bản tôn năm thành thực lực, bản tôn chiến lực là phân thân gấp đôi, thế nhưng mà trên thực tế, bản tôn lực lượng có thể địch nổi 10 cái phân thân. Bởi vì mỗi nhiều một phần lực lượng, chiến lực tựu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại chuyện này thì không cách nào dùng số liệu đến tính toán, cho nên Mặc Niệm vội vàng khuyên nhủ. Long Trần, có phải hay không hắn bắt cóc người nhà của ngươi? Mặc Ý lúc này mặt âm trầm, nhìn xem Ân Vô Thương hỏi. Long Trần không nói gì, đem phụ thân trường đao thu vào, chậm rãi đi ra, nhìn xem Ân Vô Thương. Ngươi biết không, ngươi không nên chọc giận ta, bởi vì phẫn nộ ta đây sẽ làm ra chuyện đáng sợ. Ha ha ha, đáng sợ, có nhiều đáng sợ, ngươi bất quá là một cái chết tiệt con sâu cái kiến, tựu không có lẽ sống trên thế giới này. Ngươi chém giết phân thân của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắc hắc, không sợ nói cho ngươi biết, không riêng phụ thân ngươi tại trên tay của ta, còn có mẹ của ngươi, đương nhiên còn có cái kia tiểu bất điểm. Không thể không nói, muội muội của ngươi rất đẹp, tương lai nhất định sẽ là cái mỹ nhân, hắc hắc, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, làm cho nàng làm nô lệ của ta, thay ngươi chuộc tội. Ba, đột nhiên Long Trần bàn tay lớn, hung hăng địa quất vào Ân Vô Thương trên mặt, khủng bố lực lượng, liền không khí đều cũng bị trừ phát nổ. Ân Vô Thương vốn cuối cùng đích thoại ngữ, là thấp giọng nói, cố ý đã đến gần Long Trần một ít, kết quả một tát này, trừ phi thường rắn chắc. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà hội bạo khởi ra tay, cái kia Ân Vô Thương bị một cái tát trừ phi, Long Trần đã bay lên trời. Chết. Một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại Long Trần trong tay, huyết sắc khí lãng, tràn ngập toàn bộ bầu trời, vô tận sát ý, bay lên, một đao đối với Ân Vô Thương chém rụng. Thiên đạo cùng minh, Ân Vô Thương một tiếng gào to, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, trong hư không vô tận phù văn, hướng Ân Vô Thương vọt tới, ở bên cạnh hắn tạo thành như là mênh mông biển lớn phòng hộ. Cho ta toái, Ân Vô Thương gặp Long Trần một đao chém tới, trường kiếm trong tay chém ra, trường kiếm vừa ra, đầy trời phù văn lập tức bao trùm tại trường trên thân kiếm, tạo thành một đạo phù văn kiếm khí. Oanh, cái kia phù văn kiếm khí vậy mà một kiếm đem Long Trần đao ảnh chém vỡ, hơn nữa dư thế không suy, thẳng đến Long Trần chém tới. Phanh, Long Trần vội vàng cử đao đón đỡ, nhưng cảm giác thân hình chấn động, dưới chân đại địa nứt vỡ, người hướng về sau bay ngược mà đi. Bản tôn điểm số thân cường đại nhiều lắm, Mặc Niệm không khỏi cả kinh, Long Trần vậy mà chiêu thứ nhất đã bị đẩy lui rồi. Ân Vô Thương cầm trong tay trường kiếm, đứng bất động ở phía trước, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, như đế vương bao quát, tràn đầy lãnh ngạo chi sắc. Lúc trước Ân Vô Thương phân thân, ngưng tụ thiên đạo phù văn, chỉ có thể bao trùm phương viên trăm trượng khoảng cách, thế nhưng mà bản tôn phù văn, vậy mà làm lớn ra gấp 10 lần, bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách. Hơn nữa những phù văn kia, tại hắn quanh thân càng không ngừng bắt đầu khởi động, phảng phất sống lại bình thường, không ngừng mà hấp thu lấy thiên địa lực lượng, vì hắn gia trì. Cái này Ân Vô Thương thật là khủng khiếp, tuy nhiên cùng là thiên hành giả, chỉ sợ ta trong tay hắn, chi không căng được trăm chiêu. Liễu Tông Anh cùng Mặc Niệm sóng vai mà đứng, không khỏi thở dài. Tuy nhiên những lời này có chút mất mặt, nhưng là xác thực như thế, Ân Vô Thương bản tôn, quá cường đại lại để cho người tuyệt vọng. Như vậy long trọng dị tượng, vì Ân Vô Thương gia trì vô cùng vô tận lực lượng, ngoại trừ chính thức tích biển cường giả bên ngoài, không người có thể tới địch nổi. Ra ra, chúng ta muốn hay không? Mặc Niệm đạo, thần hoàn hiện, trong lúc đó một tiếng gầm lên, như xuân lôi kinh thiên, giống động muôn đời. Ông, chỉ thấy một cỗ khổng lồ khí tức bay lên, một đạo cột sáng xông thẳng lên trời, vốn là bởi vì Ân Vô Thương dị tượng dẫn động mây đen, lập tức bị cột sáng trực tiếp nứt vỡ. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, Ân Vô Thương triệu hoán thiên đạo cùng minh dị tượng thời điểm, dẫn động thiên nộ gia trì, bên trên bầu trời ngưng tụ trong vòng nghìn dặm mây đen. Hôm nay một đạo cột sáng, đục lỗ mây đen, những mây đen kia bị nhanh chóng bức khai, trong khoảng thời gian ngắn bên trên bầu trời lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ân Vô Thương chỗ vị trí, mây đen rậm rạp, mà Long Trần chỗ vị trí, thì là mặt trời rực rỡ cao chiếu, giống như là lưỡng cái thế giới tại đối với sông, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ à? Vậy mà có thể đối kháng thiên đạo, mấy ngày liền nộ dị tượng, đều bị sụp đổ mở. Người ở ngoài xa, thấy như vậy một màn, không khỏi trợn tròn mắt, đây là muốn nghịch thiên a. Mà ngay cả Mặc Ý, Lâm Thừa Điền cùng cái kia đầu chọc lão giả, cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, bọn hắn bái kiến vô số lần kinh thế đại chiến, Long Trần cùng Ân Vô Thương lực lượng, khi bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà hai người dẫn động thiên địa dị tượng, lại kinh đã đến bọn hắn, Ân Vô Thương là thiên hành giả, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, cũng thì thôi. Thế nhưng mà Long Trần cũng không phải là thiên hành giả, đơn giản chỉ cần dựa vào cá nhân đích lực lượng, cưỡng ép phá tan thiên địa trói buộc, cùng Ân Vô Thương dị tượng địa vị ngang nhau, cho dù là sống vô tận tuế nguyệt bọn hắn, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng. Vị kia Ân gia đầu chọc lão giả, lúc ban đầu kinh hãi không thôi, bất quá chậm rãi trên mặt hiển hiện tất cả đều là dáng tươi cười, chỉ có điều nụ cười kia phi thường âm hiểm, Long Trần trên người bí mật sắp thuộc về Ân gia rồi. Ông ông, không gian chấn động, khí lãng cuồn cuộn mà đến, giống như là nộ hải cuồng đào bình thường, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa. Thật là khủng khiếp, lực lượng, Mặc gia các cường giả, vậy mà không chịu nổi cỗ khí thế kia, nhao nhao hướng lui về phía sau đi, Long Trần trong cơ thể giống như có một ngọn núi lửa muốn phun phát ra tới bình thường, lại để cho mọi người phát ra từ nội tâm kinh hãi. Đó là một loại phi thường cảm giác nguy hiểm, lại để cho đầu người ra run lên, khoảng cách thân cận quá, bọn hắn cảm giác mình mệnh, tùy thời đều sẽ phải chịu uy hiếp. Chỉ thấy ở giữa thiên địa, một đạo cự đại thần hoàn hoành canh cùng ở giữa thiên địa, thần hoàn phân ba loại nhan sắc, chính giữa hoàng, hai bên là một hồng một quả cam. Chính giữa song sắc bộ phận ngưng lập bất động, mà nội vòng cùng vòng ngoài nhan sắc, tắc thì nhất tránh nhất phản chậm rãi xoay tròn. Theo cái kia thần hoàn xoay tròn, thiên địa nổ vang, càn khôn biến sắc, Long Trần sừng sững tại thần hoàn trước khi, quần áo di động, tóc đen bay múa, bế nghễ trời cao. Lúc này Long Trần khiêng huyết sắc trường đao, trong đôi mắt mang theo vô tận sát ý, vẻ mặt sát khí, tựa như nổi giận tử thần. Giết, oanh, Long Trần chân trên mặt đất đạp mạnh, đại địa lập tức bạo toái ra một cái hố to, mà Long Trần đã giống như là một đạo thiểm điện xông ra. Chảm, Long Trần hét lớn một tiếng, huyết ẩm trường đao phát ra một tiếng nhẹ minh, trên thân đao vô số huyết sắc phù văn sáng lên, một đạo huyết sắc đao ảnh phóng lên trời. Đao ảnh dài đến ngàn trượng, như thiên đao chém rụng tinh hà, làm cho chư thần sợ run, đối với Ân Vô Thương hung hăng chém rụng, liền hư không đều bị chém thành hai nửa, phát ra khó nghe kêu to. Một đao kia, khiến cho mọi người biến sắc, không riêng gì bởi vì này một đao lực lượng, cũng không phải bởi vì này một đao khí thế, mà là một đao kia phía trên bổ sung ý chí, vậy mà đem trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, hấp được một giọt không dư thừa. Một đao kia, là tuyệt sát chi đao, đã bị Long Trần ý chí ảnh hưởng, trên đao tử vong khí cơ, làm cho người ở chỗ này, đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thật là khủng khiếp sát khí, tất cả mọi người trong nội tâm âm thầm kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng giết bao nhiêu người, mới có thể hội tụ ra khủng bố như thế sát khí. Phải biết rằng, sát khí bình thường là kẻ bị giết oan tử khí, bị người hấp thu về sau, ngưng tụ tại thực chất bên trong một loại đặc thù khí cơ. Một khi người phẫn nộ, tràn đầy sát ý thời điểm, như vậy cái này sát khí sẽ phóng xuất ra, cái kia sát khí bên trong, bao hàm lấy vô tận oán niệm, lại để cho người đánh trong nội tâm sợ hãi. Giết, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, Ân Vô Thương chợt quát một tiếng, quanh thân thiên đạo phù văn, đột nhiên áp xúc, tại sau lưng của hắn tạo thành một cái kỳ dị đồ án, giống như là một chỉ cực lớn cổ thú. Đồng thời Ân Vô Thương chỗ mi tâm, một đạo đường vân hiển hiện, toàn thân khí cơ bộc phát, khủng bố uy áp, tứ tán ra, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Oanh, đây là một kích kinh thế va chạm, đại địa bạo toái, màu đen thổ sóng phiên cổn, giống như bình tĩnh hồ nước, nhập vào một khỏa thiên thạch. Hai bên người, toàn bộ nhao nhao ngăn cản thổ sóng, cái kia trong đất bùn, thế nhưng mà bổ sung lấy hai người uy áp, có thể nứt vỡ nham thạch. Những tiên thiên này cảnh cường giả, tại kinh khủng kia thổ sóng đánh úp lại lúc, đều bị chấn chật vật lui về phía sau, đều bị trong nội tâm kinh hãi, cái này là thiên hành giả lực lượng sao? Thật sự là quá kinh khủng, ầm ầm, hai người vũ khí tương để, đều lạnh lùng địa chừng mắt đối phương, đồng thời chợt quát một tiếng, bộc phát ra mạnh nhất khí cơ. Ân Vô Thương chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyết sắc phù văn, vậy mà thiêu đốt tổ huyết, làm cho khí thế lần nữa trương lên, quanh thân phù văn sáng chói như biển, lực lượng như là giống như núi cao hướng Long Trần đè xuống. Tam tinh chiến thân hiện, Long Trần trong nội tâm gầm lên giận dữ, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh tam tinh vốn tại đồng thời vận chuyển, đột nhiên thoáng một phát đình chỉ, ngay sau đó ba ngôi sao bắn ra ba đạo quang mang, tại Long Trần trong đan điền hỗn độn châu nội hỗn hợp. Oanh, trong vòng nghìn dặm đại địa kịch liệt địa run run, mặt đất bắt đầu rạn nứt, ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ chính là cái khe, thế nhưng mà trong chốc lát, vậy mà rạn nứt thành vài thước rộng, lộ ra phía dưới vô tận thâm uyên. Cái này, ở đây tất cả mọi người, đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng a, đại địa đều nứt vỡ rồi. Phốc, đột nhiên Ân Vô Thương một ngụm máu tươi phun ra, người như là một đạo giống như sao băng, hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay ngược lập tức, máu tươi càng không ngừng phun ra. Mà ngay cả cái trán tổ văn đều trở nên mờ đi. Điều này sao có thể? Ân gia đầu chọc lão giả không khỏi sắc mặt kịch biến. Ân Vô Thương thân là nhất phẩm thiên hành giả, hơn nữa được đến gia tộc dốc sức bồi dưỡng, cơ hồ đã tiêu hao hết trên vạn năm tích xúc, đơn giản chỉ cần chế tạo đi ra mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái tuyệt thế cường giả, bản tôn hàng lâm, như trước không địch lại Long Trần, cái này lại để cho cái kia đầu chọc lão giả có chút há hốc mồm, hắn không dám nhận thụ sự thật này. Lần này lại tới đây mục đích, bên trong một cái tựu là lại để cho Ân Vô Thương đánh chết Long Trần, bảo trì đạo tâm tươi sáng, cái này so bị diệt Mạc Môn càng thêm trọng yếu. Thế nhưng mà chém giết Long Trần, nhất định phải Ân Vô Thương chính mình động thủ mới được, nếu như người khác đem Long Trần đánh chết, như vậy Ân Vô Thương trong lòng chỗ bẩn đem vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cái gì, mọi người ở đây vẫn còn khiếp sợ Ân Vô Thương, lại bị đánh bay thời điểm, đột nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì không biết lúc nào. Long Trần giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện ở Ân Vô Thương trước người, trong tay huyết sắc trường đao, vô tình chém rụng. Phốc, huyết quang vẩy ra, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng một phát trở nên dừng lại. Chương 598, đại chiến bắt đầu. Một đạo huyết sắc quang mang xẹt qua hư không, Ân Vô Thương thân thể, bị chém thành hai đoạn, huyết quang vẩy ra, giống như thời gian tại thời khắc này thoáng cái trở nên chậm chạp. Bất kể là Mạc Môn cường giả, hay là đối với mặt Lâm gia, Ân gia người, hoặc là ở phía xa đang xem cuộc chiến người, toàn bộ đều trợn tròn mắt, cảm giác tâm đều không nhảy, cái này hình ảnh quá rung động rồi. Lúc này Long Trần tóc dài màu đen bay múa, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sát cơ, trong tay huyết sắc trường đao, đứng bất động ở không trung. Ân Vô Thương hai đoạn thân thể, trên không trung chậm rãi tách ra, cái này hình ảnh, thật sâu khắc ở vô số người trong óc. Cứ như vậy bị chém, tất cả mọi người không cách nào tin, theo khai chiến đến bây giờ, trước sau liền một nén nhang thời gian cũng chưa tới. Bản tôn đã bị chém. Đoạn thời gian trước, Long Trần cùng Ân Vô Thương một trận chiến chấn động Thanh Châu, vô số tin tức linh thông cường giả đã đem sự tình chân tướng nắm giữ nhất thanh nhị sở. Theo cửu lê bí cảnh bên trong, Ân Vô Song hãm hại Long Trần, càng về sau Long Trần cường thế nghịch tập, cùng Ân gia kết thù kết oán, vô luận chi tiết đều bị đào lên. Mà trước khi Long Trần trận chiến mở màn, Ân Vô Thương tuy nhiên không có biện pháp trở lại như cũ chân tướng, nhưng là theo hai người đối thoại cũng có thể thấy được. Hai người lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, Long Trần còn xa xa không phải Ân Vô Thương đối thủ, thừa dịp đối phương chủ quan chi tế, bị thương nặng, Ân Vô Thương thoát được tánh mạng. Khoảng cách lần thứ nhất đại chiến, bất quá một tháng kế tiếp quang cảnh, lần thứ hai đã xảy ra kinh thiên đại chiến, Long Trần cuối cùng vậy mà đem Ân Vô Thương phân thân chảm giết. Tuy nhiên đem Ân Vô Thương chém giết, nhưng là người sáng suốt đều đó có thể thấy được, đó là Long Trần toàn lực ứng phó phía dưới kết quả. Vốn lần thứ ba đại chiến, Ân Vô Thương bản tôn hàng lâm, vốn đều cho rằng Long Trần lần này cần tránh khỏi bị giết kết cục. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, bản tôn hàng lâm, nhưng lại ngay cả một nén nhang thời gian, đều không có chịu đựng, đã bị chém. Trước khi Ân Vô Thương bộc phát lực lượng, mà ngay cả tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy sợ hãi, đã nói rõ Ân Vô Thương cường đại. Thế nhưng mà như thế nhanh chóng bại lui, chỉ có thể nói, Long Trần quá biến thái rồi, tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ phát triển. Nhớ tới trước khi, Ân Vô Thương vênh váo tự đắc có dám một trận chiến, đây quả thực là một loại trào phúng, cỡ nào địa buồn cười. Thiên đạo vịn, Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, vô tận phù văn, đem Ân Vô Thương bao khỏa, hai đoạn thân thể vừa mới tách ra, lập tức bị vô số phù văn lôi kéo cùng một chỗ, lập tức khép lại. Phốc phốc phốc phốc, thế nhưng mà ngay tại Ân Vô Thương thân thể khép lại trong tích tắc, Long Trần trường đao trong tay liên tục huy động 4 lần, huyết sắc quang mang hiện lên, Ân Vô Thương cánh tay đùi, thoát ly thân thể, lại bị Long Trần lập tức chặt đứt. Đem Ân Vô Song tứ chi chặt đứt, Long Trần sắc mặt lạnh như băng, hai mắt âm trầm, giống như một đạo thiểm điện đánh về phía Ân Vô Thương, bàn tay lớn đối với Ân Vô Thương yết hầu chảo tới. Hắn hiện tại vẫn không thể giết Ân Vô Thương, hắn muốn dùng Ân Vô Thương làm con tin, hắn phải biết rằng cha mẹ hạ lạc. Lan, bỗng nhiên Long Trần một hồi hít thở không thông, lực lượng đánh úp lại, Long Trần lập tức cảm giác da đầu run lên, một cỗ tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng, bản năng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Xuy, một đạo quang mang dán Long Trần trước người xẹt qua, trực tiếp đem đại địa chém ra một đầu dài đạt trăm dặm rãnh sâu. Cái kia rãnh sâu phi thường chật vật, chỉ có bàn tay rộng, thế nhưng mà sâu không thấy đáy, giống như là một thanh cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt qua. Nếu như không phải Long Trần lui nhanh, bị cái kia đạo quang mang chém trúng, dù cho dùng Long Trần thân thể, cũng muốn bị chém thành hai đoạn. Ra tay người rõ ràng là Ân gia cái vị kia đầu chọc lão giả, lúc này trên tay của hắn phù văn rậm rạp, bàn tay như đao, đạo kia công kích đúng là hắn phát ra. Thối cái thứ không biết xấu hổ. Trong lúc đó một tiếng gầm lên, Mặc Ý bỗng nhiên như là một đạo ảo ảnh xông ra, một quyền đối với cái kia đầu chọc lão giả đập tới. Mặc Ý trong nội tâm tức giận, hắn không nghĩ tới cái này hói đầu như thế không biết xấu hổ, vậy mà không để ý thích biển cảnh cường giả thân phận, đánh lén Long Trần một cái hậu bối tiểu tử. Mặc Ý vừa ra tay, trên người vô số phù văn sáng lên, tóc trắng bay múa, giống như trợn mắt chiến thần, một quyền rơi đập, làm cho hư không nổ vang. Lão gia hỏa, thực cho rằng ai cũng sợ ngươi sao? Ân gia đầu chọc lão giả cười lạnh một tiếng, cũng là một quyền oanh ra. Phanh, không gian rung mạnh, toàn bộ thế giới giống như bị vặn thành bánh quai trèo, tất cả mọi người cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo, lại để cho người khổ sở được muốn thổ huyết. Lan, theo Mặc Ý một tiếng gào to, cái kia đầu chọc lão giả bỗng nhiên biến sắc, nhưng cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh úp lại, dưới chân đại địa nứt vỡ, người bị chấn lên giữa không trung. Hô, trong lúc đó Mặc Ý sau lưng hiện ra một đạo cự đại cánh chim, cái kia cánh chim vậy mà bày biện ra màu đen, tựu như là một đôi thật sự đôi cánh giống như. Cái kia cánh trên thực tế là do vô số màu đen phù văn điệp ra mà thành, cái kia màu đen cánh chim vừa xuất hiện, Mặc Ý khí thế thoáng cái như là núi lửa phun trào bình thường, khí sông vân tiêu. Phù cánh, đó là tích biển cảnh chỉ mỗi hắn có tiêu chí, là phù văn hóa thành cánh chim chi ý, tiến vào tích biển cảnh, có thể bồi nuôi mình bổn mạng phù văn. Loại này phù văn là có thể thông qua huyết mạch, truyền thừa cho hậu nhân, cũng là huyết mạch chi lực một loại, phi thường địa cường đại. Tích biển cảnh cường giả, một khi triệu hồi ra phù cánh, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, động đến thiên địa lực lượng. Tuy nhiên tiên thiên cảnh đồng dạng có thể động đến thiên địa lực lượng, bất quá giữa hai người có chất khác nhau, tiên thiên cảnh là động đến thiên địa lực lượng học đồ, mà tích biển cảnh tự động đến thiên địa lực lượng đại sư. Có thể nói tiên thiên cảnh, bất quá là một cái quá độ giai đoạn, dùng để thích ứng thiên địa lực lượng, mà tích biển cảnh mới có thể chính thức địa vận dụng thiên địa lực lượng cho mình dùng. Ông, Mặc Ý sau lưng cánh chim chấn động, cả người như là một đạo màu đen tia chớp, bay lên không trung, lại là một quyền đối với đầu chọc lão giả rơi đập. Cái kia đầu chọc lão giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng phù cánh xuất hiện, toàn thân khí thế bộc phát, cũng là một quyền đập tới. Oanh, hư không một tiếng bạo hưởng, một cỗ kinh khủng lực lượng, trên không trung nổ bung, như là ngôi sao bạo toái, hào quang phóng xạ bát phương. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp, tứ tán ra, trên mặt đất cường giả, bị một cỗ kinh khủng cương phong đánh bay. Long Trần hợp lực ngăn cản, như trước bị đẩy lui hơn 10 dặm khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này là tích biển cảnh cường giả lực lượng. Hảo cường, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy tích biển cảnh cường giả chính thức ra tay, phất tay bổ sung lực lượng, có thể nứt vỡ dãy núi. Vừa rồi một kích kia bởi vì là tại trong hư không, nếu như là tại mặt đất, chỉ sợ đại địa đã sụp đổ, tất cả mọi người cũng bị chôn rồi. Mặc ý, đừng vội liều lĩnh, ta đến hội ngươi. Lâm Thừa Điền thấy kia đầu chọc lão giả, tại Mặc ý điên cuồng tấn công phía dưới, liên tiếp bại lui, trong lòng không khỏi kinh hãi, Mặc ý so năm đó càng tăng kinh khủng rồi, nộ quát một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Hừ, một đám cái thứ không biết xấu hổ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh rác rưởi, ta Mặc ý thì sợ gì. Mặc ý gầm lên rung trời, tóc trắng bay múa, trong con ngươi hào quang bắn ra bốn phía, khôn cùng khí thế bốc lên, chiến ý ngập trời, ở đâu như là một cái lão nhân, giống như là một hiếu chiến thần tướng phục sinh, hắn lực thông thiên. Oanh, trong hư không, một tiếng bạo hưởng, Mặc ý lấy một địch hai, một quyền đem hai người đánh bay, trong hư không thần âm long long, phù văn đầy trời, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tích biển cảnh cường giả, bật hết hỏa lực, uy lực kia có thể chuyển núi điền biển, trong lực lượng của ba người, làm cho hư không ông ông run rẩy. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh, xông thẳng lên trời, vậy mà cùng mặt đất kéo ra khoảng cách. Hiển nhiên song phương đều có chỗ cố kỵ, sợ dư ba đem mình người cho đánh chết, ba người bay đến hư không phía trên, xa xa nhìn lại, tựa như ba cái chấm đen nhỏ, tại trong hư không càng không ngừng va chạm. Tuy nhiên khoảng cách cực xa rồi, thế nhưng mà mỗi một lần va chạm, kinh khủng kia uy áp, đều càng không ngừng hướng mặt đất vọt tới, ép tới người sự khó thở. Cái này đẳng cấp hàng rào, tích biển cảnh cường giả, đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Bổn nguyên phù văn bắt đầu khởi động phía dưới, đem ra sử dụng thiên địa lực lượng cho mình dùng, loại lực lượng này quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Đây cũng là vì cái gì, thông mạch cảnh thiên hành giả, có thể quét ngang tiên thiên, nhưng không cách nào vượt qua tích biển đạo này cái hào rộng. Bởi vì tích biển cảnh cường giả, đồng dạng có thể dẫn động thiên địa lực lượng, tuy nhiên không cách nào cùng thiên hành giả thiên đạo cùng minh biến thái như vậy, thế nhưng mà không chịu nổi tích biển cảnh cường giả cái kia hùng hồn như biển bổn nguyên phù văn chi lực. Dùng lượng có thể đè chết thông mạch cảnh thiên hành giả rồi. Tựu giống với thiên hành giả là một con dao găm, tuy nhiên sắc bén, nhưng là thể tích quá nhỏ, bình thường tích biển cảnh cường giả, giống như là một mảnh rừng rậm. Một con dao găm muốn trong thời gian ngắn chém ngã một mảnh rừng rậm, cái kia quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng là rừng rậm mộc đầu, tập trung vào cùng một chỗ, dùng lượng áp chất có thể lập tức thanh dao găm nứt vỡ. Ba người rời xa chiến trường, Mạc Vân Sơn vung tay lên. Giết, ông! Mặc ra sở hữu cường giả, nhào nhào bộc phát ra khí thế, chỉ thấy vô số đạo khí trụ phóng lên trời, Mặc ra cường giả, lộ ra ngay trong tay trường cung. Cùng tiến lên, tiêu diệt Mặc ra tạp cá. Đối diện cũng có cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mọi người phóng tới bên này, trong lúc nhất thời binh khí ra khỏi vỏ, như ma thú gào rú, sát khí trùng tiêu. Rầm rầm rầm, mũi tên cuồng oanh, thần binh tung bay, đây là một hồi kinh thế đại chiến, sở hữu tiên thiên cảnh cường giả, đều bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Dốc sức liều mạng chém giết, đại địa phía trên, bụi mù cuồn cuộn, huyết vũ kinh thiên. Đều cho lão tử đi chết, mũi tên liệt cửu thiên. Mặc Niệm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bất ngờ triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, làm thiên địa biến sắc, trong tay trường cung khẽ động, trăm ngàn đạo tiến vũ, đổ xuống mà ra. Cái kia cũng không phải là mũi tên, mà là linh lực biến thành, là Mặc gia mạnh nhất chiến kỹ một trong, Mặc Niệm tiến nhập thông mạch cảnh, trở thành thiên hành giả về sau, Mặc ý lão gia tử mới truyền cho hắn. Phốc phốc phốc, mũi tên bay qua đám người, có người ý đồ dùng võ khí ngăn cản, thế nhưng mà bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái kia mỗi một đạo mũi tên, đều tương đương với tiên thiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Điểm chết người nhất chính là, như thế dày đặc công kích, căn bản không cách nào bày ngăn cản, kết quả lập tức có vài chục tiên thiên cảnh cường giả, bị bắn thành huyết vụ. Ha ha ha, nhi tử vậy mới tốt chứ. Mạc Vân Sơn gặp Mạc Niệm một chiêu kinh thế, trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, Mạc Niệm rốt cục bắt đầu bày ra hắn bá đạo một mặt. Sở hữu nửa bước tích biển, tập trung lực lượng giết Mặc Niệm cùng Long Trần, còn lại. Phốc, người nọ vừa mới hô lên một nửa, chỉ thấy một cây trường thương đối với hắn đập tới, người nọ kinh hãi, vội vàng ngăn cản, kết quả bị một thương đập vỡ binh khí, mà ngay cả nửa người đều bị đập vỡ. Cái gì? Tại đây còn có một thiên hành giả? Lâm gia không khỏi đại loạn, bọn hắn không thể tưởng được, Mặc gia vậy mà còn có một khủng bố thiên hành giả, hơn nữa còn là cái nữ thiên hành giả. Người nọ đúng là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh. Lúc này Liễu Tông Anh quanh thân thiên đạo phù văn tràn ngập, trong tay trường thương bay múa, bất kể là ai đụng với sẽ chết, chịu lên tự vong, giống như là một đầu hung mãnh cọp cái. Hỗn chiến cùng một chỗ, Long Trần sau lưng thần hoàn run lên, thẳng đến xa xa vừa mới phục hồi như cũ Ân Vô Thương phóng đi. Hỗn đản, đem người nhà của ta giao ra đây. Chương 599, liên tục tự mình hại mình. Long Trần mặt mũi tràn đầy sát khí, thẳng đến Ân Vô Thương đánh tới, lập tức có 10 cái Ân gia tiên thiên cảnh cường giả chắn Ân Vô Thương phía trước. Ân Vô Thương vừa mới dùng thiên đạo phù văn đem tứ chi đón, tự tính toán thiên hành giả lại nghịch thiên, cũng cần một chút thời gian đi điều chỉnh mới có thể chính thức địa khôi phục tự do khống chế liều tiếp thân thể. Chết! Long Trần lệ quát một tiếng, giống như là phẫn nộ hùng sư, trong tay huyết sắc trường trên đao, vô số huyết sắc phù văn sáng lên, giống như một đạo huyết sắc tia chớp chém về phía mọi người. Răng rắc răng rắc, phốc phốc phốc phốc, huyết sắc trường đao chém qua những người kia vũ khí, giống như là cắt cây ngô nhẹ nhõm, binh khí vỡ vụn, mười mấy người trong nháy mắt bị chém thành đầy trời huyết vụ. Ông, vô số máu tươi nhiễm tại huyết sắc trường trên đao, giờ phút này huyết sắc trường đao phát ra một tiếng nổ vang, huyết khí phóng lên trời. Những máu tươi kia phảng phất tỉnh lại huyết ẩm ngủ say linh hồn, theo trường đao trong tay trên, Long Trần cảm nhận được cường đại khát vọng, đó là đối với máu tươi khát vọng. Lúc này Long Trần vô hạ bận tâm huyết ẩm biến hóa, hắn một lòng phải bắt được Ân Vô Thương, chỉ có bắt lấy Ân Vô Thương mới có thể bảo trụ cha mẹ mệnh. Bảo hộ thiếu chủ, Ân gia cường giả gặp Long Trần khủng bố như thế, không khỏi hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bộ phóng tới Long Trần, tuyệt đối không thể để cho Long Trần đánh chết Ân Vô Thương. Người nào ngăn ta chết? Long Trần hai mắt huyết hồng, vẻ mặt sát ý, huyết sắc trường đao hóa thành một đoàn khát máu hàn quang, đối với phía trước đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, huyết quang vẩy ra, gãy chi tung bay, Long Trần không có chú ý tới, tại hắn không ngừng chém giết tiên thiên cường giả thời điểm, huyết ẩm đang tại phát sinh biến hóa. Đầy trời trong huyết vụ, có vô số mắt thường nhìn không thấy năng lượng, đang bị huyết ẩm hấp thu, theo vẻ này năng lượng rót vào, huyết ẩm trên người huyết sắc càng thêm sáng lạn. Trong tay hắn bảo đao có cổ quái, mọi người không muốn cùng hắn. Phốc, một người chính phải nhắc nhở mọi người, không muốn cùng Long Trần liều mạng, kết quả bị Long Trần một đao cho chém thành hai đoạn. Lúc này Long Trần trong tay huyết ẩm, nhan sắc càng ngày càng tươi đẹp, sắc bén trình độ, quả thực chém sắt như chém bùn, bất luận cái gì tiên thiên chi binh khí, tại huyết ẩm phía dưới, cùng giấy không có gì khác nhau. Chăm chú mấy cái thời gian hô hấp, năm mươi mấy người Ân gia tiên thiên cảnh cường giả, bị Long Trần liên tục chém giết, căn bản ngăn cản không nổi Long Trần. Đều tản ra, Long Trần, lại đến. Bỗng nhiên Ân Vô Thương một tiếng gào to, đã khôi phục thân thể Ân Vô Thương chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng nổ vang, đối với Long Trần chém rụng. Đương, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, làm thiên địa nổ vang, Long Trần một đao chạm tại Ân Vô Thương trường trên thân kiếm. Cái gì? Ân gia các cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Ân Vô Thương trường kiếm, bị chém ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hồng. Đây chính là pháp khí A, làm sao có thể? Phải biết rằng Ân Vô Thương binh khí trong tay, thế nhưng mà một kiện pháp khí, cái gọi là pháp khí, tự là khắc pháp trận binh khí, đó là tích biển cảnh cường giả chuyên dụng vũ khí. Tuy nhiên Ân Vô Thương không cách nào phát huy ra pháp khí uy lực, thế nhưng mà pháp khí chất liệu là vô cùng cứng rắn, hôm nay vậy mà sụp đổ mở cái lỗ hổng, lại để cho Ân gia cường giả kinh hãi gần chết. Thiên địa vô cực, tổ huyết nhiên đốt, Ân Vô Thương một tiếng gào to, trong lúc đó cả người lập tức trở nên già nua, làn da như là gốc cây già chi da, nhìn về phía trên coi như tiến nhập 60 chi niên. Huyết khí cấp tốc suy bại, khả đồng lúc, lực lượng của hắn vẫn còn như núi lửa phun phát ra rồi, toàn bộ lực lượng rót vào trường kiếm bên trong. Ầm ầm, đại địa càng không ngừng run rẩy, khí lãng sóng cả phập phồng, làm cho hư không ông ông tác hưởng, những vốn là kia ở chung quanh bảo hộ Ân Vô Thương Ân gia cường giả, toàn bộ bị khủng bố khí lãng chấn đắc bay rớt ra ngoài, nguyên một đám máu tươi cuồng phun. Trời ạ, cái này Ân Vô Thương quá liều mạng, thiêu đốt tổ huyết, hắn làm mất đi huyết mạch chi lực, hắn điên rồi a. Xa xa trên đỉnh núi, một cái lão giả nhìn xem Ân Vô Thương cái này bộ hình dáng, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là giết địch 1000 tự tổn 800 a. Ngay tại Ân Vô Thương thiêu đốt tổ huyết trong nháy mắt, Long Trần cảm giác thân thể như là bị một tòa núi lớn đè lại bình thường, Long Trần mày kiếm dựng thẳng lên, toàn lực bộc phát. Khai, hỗn độn không gian cấp tốc vận chuyển, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh tam tinh chi lực, không hề giữ lại địa rót vào hỗn độn không gian nội, Oanh, bạo hưởng rung trời, cự thạch nứt vỡ, thiên địa nổ vang, toàn bộ chiến trường đều đi theo mạnh mà trầm xuống. Lại để cho người kinh hãi chính là, Ân Vô Thương sử xuất tự mình hại mình tuyệt chiêu, như trước bị Long Trần đánh bay. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ân Vô Thương tóc tai bù xù, máu tươi cuồng phun, nhưng như cú gào rú, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bảo hộ, phốc, Ân gia cường giả thấy thế, gấp bước lên phía trước, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, trong tay huyết sắc trường đao chém ra, nổi giận chém bát phương. Mười mấy cái Ân gia tiên thiên cảnh cường lẫy, vừa mới lao tới, không đợi huy động vũ khí, đã bị Long Trần chém thành huyết vụ. Long Trần trong đôi mắt, tam tinh vận chuyển, sau lưng ba màu thần hoàn bắt đầu khởi động, giống như là một cái từ trên trời giáng xuống giết nhân ma vương, tràn đầy thần ngăn cản sát nhân khí thế, giết Ân gia cường giả, tâm kinh đảm hàn. Những tinh anh cấp này tiên thiên cường giả, tại Long Trần trước mặt, tụ cùng củ cải trắng bình thường, không hợp lại chi tướng, phất tay diệt sát, giống như giết gà tàn sát cẩu. Ân Vô Thương lúc này mới từ kinh sợ bên trong tỉnh táo lại, bất quá vừa mới tỉnh táo lại, đã bị tình cảnh trước mắt, kích thích lần nữa lâm vào điên cuồng. Long Trần trường đao chỗ hướng, không người có thể địch, cái loại này bế nghễ trời cao, thần cản sát thần khí phách, thoáng cái va chạm vào Ân Vô Thương mẫn cảm thần kinh. Ta là vô địch, không người nào có thể vượt qua ta Ân Vô Thương, ai cũng không được. Ân Vô Thương trong đôi mắt, hiện hiện một vòng điên cuồng, trong miệng bất ngờ nhiều hơn một khỏa long nhãn lớn nhỏ huyết sắc đan dược. Thiếu chủ, không muốn, Ân gia cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, thiếu chủ hắn là điên rồi sao? Oanh, vị kia Ân gia cường giả, muốn đi ngăn cản Ân Vô Thương, kết quả hay vẫn là đã chậm một bước, Ân Vô Thương đã đem cái kia khỏa đan dược nuốt vào bụng, một cỗ cuồng bạo khí tức bộc phát, những Ân gia kia cường giả, bởi vì khoảng cách thân cận quá, trực tiếp bị khủng bố khí tức chấn thành huyết vụ. Cái gì, cái kia hình như là phệ hồn bạo huyết đan, Ân Vô Thương tuyệt đối là điên rồi. Phệ hồn bạo huyết đan, có thể cho Ân Vô Thương trong thời gian ngắn chiến lược gấp bội, thế nhưng mà loại này dùng dược lực cưỡng ép đổi lấy lực lượng, hội tiêu hao Ân Vô Thương tánh mạng. Đúng vậy, trước khi thiêu đốt tổ huyết, cùng lắm thì tựu là ra khỏi tổ tiên huyết mạch, dùng hắn thiên hành giả thiên phú, vẫn là có thể chính mình tu luyện ra huyết mạch của mình chi lực, bất quá cần tốn hao nhất định được thời gian mà thôi. Thế nhưng mà nuốt chửng phệ hồn bạo huyết đan, hồn lực, thể lực, huyết mạch chi lực, đem sẽ phải chịu vĩnh cửu tính tổn thương, tự tính toán giết Long Trần, Ân Vô Thương cũng muốn phế đi. Xa xa đang xem cuộc chiến cường giả, đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, trong đó không ít người đều là đã sống vô số tuế nguyệt lão gia hỏa, kiến thức cực kỳ uyên bác, đối với Ân Vô Thương cách làm, không khỏi lắc đầu, đây quả thực là tên điên. À, Ân Vô Thương thôn vệ cái kia miếng phệ hồn bạo huyết đan về sau, cả người như là một đầu nổi điên cuồng sư, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại bên cạnh của hắn, không gian càng không ngừng vặn vẹo, cả người phảng phất đốt lên cái thế giới này, khí thế khủng bố đến cực điểm. Long Trần, ta muốn ngươi chết. Ân Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt như là muốn phun như lửa, trường kiếm trong tay chỉ vào Long Trần, vô tận sát cơ, đem Long Trần tập trung. Long Trần phất tay đem cuối cùng một cái, còn muốn chạy trốn Ân gia cường giả, chém thành huyết vụ, sau đó đem huyết ẩm khiêng trên bả vai trên, lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương. Ngươi chính là một cái ngu ngốc. Ta Long Trần tự nhận chưa bao giờ chiêu ngươi chọc giận ngươi, là ngươi từng bước một đem ta bước đến trình độ này. Hôm nay ngươi càng là vô sỉ địa bắt cóc ta ở thế tục giới cha mẹ, ngươi biết không, ta rất phẫn nộ. Long Trần nghiến răng nghiến lợi đạo. Ngươi phẫn nộ, ngươi có tư cách gì phẫn nộ, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến, ngươi tựu không có lẽ phản kháng sẽ là của ngươi sai, phản kháng ngươi đáng chết. Nếu như ngươi lúc trước không phản kháng, thành thành thật thật bị ta giết, ta không cần bắt cóc Mộc Tuyết, giết những con sâu cái kiến kia. Nếu như ngươi không phản kháng, ta tại sao phải cố sức tìm được cha mẹ của ngươi? Đây đều là lỗi của ngươi, không riêng chính ngươi phải chết, người nhà của ngươi, toàn bộ đều phải chết, cái này là con sâu cái kiến phản kháng, có lẽ trả giá cao. Ân Vô Thương điên cuồng mà giận dữ hết. Ta CMN, Long Trần cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, hung hăng đối với Ân Vô Thương chém tới, ngu ngốc như vậy, chỉ có thể chém giết. Ngươi đi chết đi, ngươi cái này con sâu cái kiến. Oanh oanh oanh oanh, hai người trong nháy mắt như là điên rồi bình thường, không có bất kỳ kết cấu, không có bất kỳ chiêu số, toàn bộ đều là vô cùng tàn nhẫn nhất cay công kích, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Đao qua kiếm lại, sát ý ngập trời, đại địa không ngừng rạn nứt, liên lụy toàn bộ chiến trường, mà ngay cả xa xa kịch chiến Mạc gia cùng Lâm gia cường giả, đều không thể không hướng chỗ xa hơn thối lui. Ngược lại toàn bộ đại địa, đã thành hai người chủ chiến trường, hai người giết quá độc ác, mỗi một chiêu đều là lực chi hết sức, sát ý kinh thiên. Long Trần, ta là viễn cổ thế gia thiếu chủ, ta ta là Ngạo Thị Thiên Hạ Thiên Hành Giả, ngươi bất quá là một cái sinh ra bình dân gia đình con sâu cái kiến, ngươi lấy cái gì cùng ta so, ngươi có tư cách gì cùng ta ta là Thiên Hành Giả, toàn bộ Thiên Đô là của ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ân Vô Thương trường kiếm trong tay bay múa, càng đánh càng nộ, phảng phất trường kiếm trong tay đã không cách nào thổ lộ phẫn nộ của hắn, gào thét không ngừng. Thiên Hành Giả, đó là ông trời mù nó mắt chó, lại để cho loại người như ngươi cặn bã, cũng thành Thiên Hành Giả. Nếu như ngươi không phải Thiên Hành Giả, có thiên đạo gia trì, ta giết ngươi như là giết gà, thiên đạo gia trì thì như thế nào, ta Long Trần sớm muộn có một ngày, muốn nghịch cái này mắt bị mù ông trời. Dầm dầm dầm, phốc, rốt cục Ân Vô Thương tại ngăn cản Long Trần một đao về sau, bị hạ một đao chảm phi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ân Vô Thương phệ hồn bạo huyết đan dược hiệu đã đến cực hạn, bắt đầu khí huyết suy bại rồi, Ân Vô Thương muốn thất bại. Xa xa đang xem cuộc chiến người, nhìn thấy cái này tình cảnh, không khỏi cả kinh, cái này Long Trần thật sự nghịch thiên, Ân Vô Thương liên tục thi triển tự mình hại mình tuyệt chiêu, như trước thất bại. Long Trần khí tức, cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cũng hẳn là đã đến cực hạn, thật sự là một hồi long tranh hổ đấu a, có cường giả không khỏi thở dài, nhân vật như vậy, bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng nghe nói qua rồi. Nhưng là hôm nay hai cái tuyệt thế thiên kiêu, tất nhiên có một cái muốn vẫn lạc, lại để cho người không khỏi thở dài. Oanh, Ân Vô Thương miễn cưỡng lại ngăn cản Long Trần một đao, kết quả càng thêm chật vật, bị chấn thành lăn đất hồ lô, máu tươi cuồng phun. Không chết non, không muốn gượng chống rồi, mở ra thứ hai bộ đồ phương án, nhanh. Bỗng nhiên hư không phía trên, một bóng người hiển hiện, trong tay nhiều hơn nhất trương phù triện, lập tức bóp nát, một đạo cự đại hào quang, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Chương 600, Mặc Sơn Ấn. Bỗng nhiên xuất hiện cái kia người, dĩ nhiên là Ân Gia Tích Biển cảnh cường giả, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở giữa không trung. Phù triện bị Ân Gia đầu chọc lão giả bóp nát, một đạo quang mang đem Long Trần bao phủ, Long Trần lập tức cảm giác mình không cách nào nhúc nhích rồi, cái kia đạo quang mang bên trong, vậy mà ẩn chứa một loại kỳ dị không gian chi lực. Muốn chết, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo mũi tên xuyên qua thương khung, thẳng đến Ân Gia Tích Biển cảnh cường giả bay đi. Một mũi tên bay ra, lùng che thiên địa, như thiên ngoại lưu tinh, mang theo vô tận lực lượng, cái kia Ân Gia lão giả biến sắc, trường kiếm trong tay gấp chạm mà đi. Trường kiếm chạm tại mũi tên trên, nứt vỡ mũi tên, thế nhưng mà Ân Gia lão giả lại bị một mũi tên đánh bay, Mặc Ý trường cung lại run, cái này một mũi tên dĩ nhiên là đối với Long Trần vọt tới. Người khác có lẽ không biết đó là cái gì, nhưng là Mặc Ý biết rõ, đó là cưỡng chế truyền tống phù, hơn nữa còn là cực là cao cấp cưỡng chế truyền tống phù. Long Trần bị cái kia đạo quang mang bao phủ, bên trong không gian chi lực, rất nhanh sẽ hình thành một cái mắt thường nhìn không thấy không gian thông đạo, đem Long Trần cưỡng chế truyền tống đi. Mạnh như vậy chế truyền tống phù, tại bên ngoài cơ hồ tuyệt tích, vẽ thủ pháp đã thất truyền, đầu chọc lão giả trong tay, khẳng định Ân Gia cất chứa vô số năm bảo bối, lần này bọn hắn đối với Long Trần nguyện nhất định phải có. Ân Gia tổn thất sở hữu thông mạch linh nham quả, chẳng khác gì là triệt để đoạn tuyệt thu nhập nơi phát ra, phải biết rằng thông mạch linh nham cây ăn quả thì không cách nào dùng hạt giống đến gieo trồng, cần theo tổ căn một chút chiết đi ra, hơn nữa xác suất thành công chưa đủ một phần vạn. Hôm nay đã không có thu nhập nơi phát ra, Ân Gia đem mục tiêu theo dõi Mặc Gia sản nghiệp cùng Long Trần trên người bí mật, bọn hắn tốt đến Long Trần trên người hết thảy. Vốn là Ân Gia kế hoạch là do Ân Vô Thương đến đánh bại Long Trần, cũng tự tay đem Long Trần đuổi bắt, đây là lý tưởng nhất kết quả. Bất quá Ân Gia nghĩ đến, nếu như đuổi bắt Long Trần về sau, Mặc Gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, thế tất hội điên cuồng phản kích nghĩ cách cứu viện, cho nên sớm đã làm xong truyền tống chuẩn bị. Vốn Ân Vô Thương trên người thì có một chương truyền tống phù, chỉ cần bắt giữ hắn Long Trần, lập tức có thể lôi kéo Long Trần, lập tức tiến hành truyền tống, lại để cho Mặc Gia dương mắt nhìn. Thế nhưng mà Ân Gia người, nằm mơ cũng không có ngờ tới, Ân Vô Thương đem hết tất cả vốn liếng, liền tự mình hại mình chiêu số đều đem ra hết, như trước bị Long Trần đánh bại, lại tiếp tục như vậy, sẽ bị đánh chết. Mặc Gia lão giả rơi vào đường cùng, chỉ phải cầm trong tay cái kia cực kỳ quý giá cưỡng chế truyền tống phù, dùng tại Long Trần cái này nho nhỏ thông mạch cảnh thái điểu trên người. Mặc Ý chính là bởi vì nhìn ra cái kia trương cưỡng chế truyền tống phù, mới nổi giận không thôi, muốn một mũi tên nứt vỡ cái kia truyền tống chi quang. Thế nhưng mà cái kia truyền tống phù, ẩn chứa vô tận không gian chi lực, nó một mũi tên xuyên qua này đạo quang, chỉ có điều làm cho cái kia đạo quang mang rung động bỗng nhúc nhích, nhưng không cách nào dung chuyển nó. Hô, không gian vặn vẹo phía dưới, cái kia đạo quang mang biến mất, tính cả Long Trần cũng đi theo biến mất, trong lúc nhất thời Mặc Gia cường giả tâm, thoáng cái chìm rồi. Long Trần, chờ ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Hô, Ân Vô Thương cũng bóp nát một chương cổ xưa phù triện, tựu như vậy biến mất tại nguyên chỗ, Ân Vô Thương cùng Long Trần đều biến mất tại trên chiến trường. Bất kể là Mạc gia cường giả, hay vẫn là xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, đều trong lòng rùng mình, Long Trần đã xong. Cái kia cưỡng chế truyền tống phù, nhất định là đem Long Trần truyền tống đã đến Ân gia tổ địa, đừng nói Long Trần cái này nho nhỏ thông mạch cảnh tiểu tử, coi như là Mạc Ý cái này tích biển cường giả, bị truyền tống đã đến viễn cổ thế gia tổ địa, một khi mở ra hộ sơn đại trận, là được chim trong lồng, chắp cánh khó chạy thoát. Hơn nữa trước khi Ân Vô Thương cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mọi người tự một hồi trái tim băng giá, chỉ sợ đối với Long Trần mà nói, chết đều là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. A, ta muốn giết các ngươi đám hỗn đản này. Mặc Niệm gặp Long Trần bị truyền đưa đến, nghĩ đến Long Trần lâm vào Ân gia nội địa, bị vô số cường giả vây quanh, sắp nghênh đón vận mệnh bi thảm, không khỏi lâm vào điên cuồng. Trên người phù văn bạo lên, hai mắt huyết hồng, sát ý đầy trời, không còn có nửa điểm giữ lại, đầy trời mũi tên, điên cuồng mà hướng tiền phương vọt tới. Phốc phốc phốc, phía trước Lâm gia cùng Ân gia cường giả, trong lúc nhất thời thành phiến ngã xuống, Mặc Niệm bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, hắn muốn đem người trước mắt giết sạch, sau đó đi cứu Long Trần. Nhưng này là không thể nào, người ta bên kia cường giả, gặp Mặc Niệm công kích khủng bố như thế, chết mười mấy cái cường giả về sau, nhao nhao tiến nhập phòng ngự trạng thái, Mặc Niệm công kích, bị chặn. Niệm nhi, tỉnh táo một điểm, Mặc Ý lạnh quát một tiếng, kéo lại Mặc Niệm bả vai, không cho hắn tiếp tục nổi điên. Ta như thế nào tỉnh táo, Long Trần bị truyền tống đã đến Ân gia, dùng Ân Vô Thương tính cách, tất nhiên sẽ để cho Long Trần sống không bằng chết, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo. Mặc Niệm giận dữ hét. Ba. Mặc Ý một cái tát vỗ vào Mặc Niệm trên mặt, trực tiếp đem Mặc Niệm trừ một cái lảo đảo, Mặc Ý cả giận nói, ta Mặc gia như thế nào có ngươi ngu xuẩn như vậy, không thấy rõ con đường phía trước, tự xính cái dũng của thất phu, có gì dùng. Không công đến chế cứu người thời cơ, ngươi ngu xuẩn hội hại người khác, đến lúc đó thống khổ chính là ngươi chính mình. Ngươi bây giờ cho lão tử câm miệng, hảo hảo cho ta xem lấy, giữ lại khí lực của ngươi, đi cứu Long Trần, mà không phải lãng phí ở tại đây. Lúc này song phương đại chiến đình chỉ. Mặc gia người dùng Mặc Ý cầm đầu, đối với Lâm gia cùng Ân gia cường giả, vừa rồi một phen đại chiến, Mặc gia 40 mấy cường giả vẫn lạc, thế nhưng mà đối phương thậm chí có hơn 500 người bị giết, đây là một cái cực kỳ kinh người thương vong tỷ lệ. Thế nhưng mà tình thế đối với Mặc gia phi thường bất lợi, như vậy liều xuống dưới, rất có thể là một hồi lưỡng bại câu thương kết quả. Quan trọng nhất là, tự tính toán Mặc gia tiên thiên cảnh cường giả thắng, cũng là thắng thảm, thương vong thật lớn, ở trong đó còn có một điểm chết người nhất địa phương. Cái kia chính là đối phương có hai gã tích biển cảnh cường giả. Thủ hạ bọn hắn người toàn bộ tử quang về sau, bọn hắn sẽ trở nên không cố kỵ chút nào, mà ra tay giết Mặc gia đệ tử, cái này hậu quả cũng thập phần trầm trọng. Mặc Ý, giải tán Mặc môn, giao ra Mặc Sơn Ấn, có thể tha các người bất tử. Lâm Thừa Điền quát lạnh nói. Nâng lên Mặc Sơn Ấn, Mặc môn cường giả, không khỏi trong lòng giật mình, bọn hắn căn bản không biết cái gì là Mặc Sơn Ấn. Muốn Mặc Sơn Ấn, vậy thì cho các người tự là... Mặc Ý cười lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết liễu một cái ấn. Oanh, trong lúc đó đại địa chấn động, phương viên mấy chục vạn dặm đều không ngừng địa run run, phảng phất có đồ vật gì đó, theo đại dưới nền đất chui ra. Trời ạ, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ, chậm rãi hướng bên này bay tới. Đó là một tòa thành. Trời ạ, đây không phải là Mặc môn sao? Mọi người kinh hãi phát hiện. Này tòa quái vật khổng lồ, tựu là Mặc môn thành phố núi, xa xa nhìn về phía trên, cái kia giống như là một cái cự đại con dấu. Dưới mặt đất tứ tứ phương phương, trên xuống nhưng lại Mặc môn cao ốc nhà đá, toàn bộ Mặc môn vậy mà chính là một cái cực lớn thạch ấn, trong vòng nhìn dặm thạch ấn, cái này quá kinh khủng. Ầm ầm, đại thành lăng không, khủng bố uy áp, khắc hư không sợ run, Ân gia cùng Lâm gia cường giả sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy. Cái này là Mặc Sơn Ấn. Cũng sẽ là của ngươi chủ nhân, ngươi muốn thứ đồ vật, đáng tiếc ngươi liền Mặc Sơn Ấn là cái gì cũng không biết, đã bị cho rằng quân cờ đi tìm cái chết, thật sự là buồn cười. Mặc Ý cười lạnh nói. Lúc này cực lớn Mặc Sơn Ấn bay đến Mặc Ý bọn người hướng trên đỉnh đầu, Mặc Ý trong đôi mắt hiển hiện một vòng lễ mang. Không có thời gian với các ngươi cáo biệt, chết đi. Ông, trong lúc đó Mặc Sơn Ấn phía dưới, vô số phù văn sáng lên, đó là từng đạo mũi tên đồ án, theo đồ án sáng lên, hàng tỷ đạo ô quang bay ra. Thẳng đến Lâm Thừa Điền cùng đầu chọc lão giả bay đi. Chạy mau, Lâm Thừa Điền sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi quay người bỏ chạy, hắn rốt cục minh bạch, chính mình bị lợi dụng rồi, là một khỏa giò đường lá cờ. Đã chậm, Mặc Ý một tiếng cười lạnh, chỉ thấy vô số ô quang, giống như màu đen tia chớp, hợp thành một mảnh đại dương mênh mông, trực tiếp đem phía trước sở hữu cường giả thôn phệ. Oanh, ô quang chỗ qua, thần âm long long, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cường giả kia bị lập tức đuổi giết, tuôn ra đầy trời huyết vụ, liền bọn hắn dưới chân đại địa đều biến mất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy màu đen thâm uyên. Hai vị tích biển cường giả, cùng hơn 1.000 vị tiên thiên cảnh cường giả, cứ như vậy bị một kích đuổi giết, xa xa đang xem cuộc chiến người, nhìn lên bầu trời trên mặt sơn ấn, lại nhìn xem cả vùng đất thâm uyên, trong lúc nhất thời không khỏi ra đầu run lên. Mặc ra thật là đáng sợ, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, như thế nào có được khủng bố như thế thứ đồ vật, diệt sát tích biển, không cần tốn nhiều sức. Mặc Niệm cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không biết, nhà hắn thậm chí có khủng bố như vậy bảo bối, khó trách lão gia tử như thế lực lượng 10 phần. Phanh, Mặc Sơn ấn rơi vào cả vùng đất, trực tiếp đem đại địa đập phá một cái hố to, Mặc gia thành chỉ giống như tựu như vậy lăng không kiến tạo tại đây mảnh thổ địa trên. Toàn bộ vào thành, thẳng hướng Ân gia tổ địa, nghĩ cách cứu viện Long Trần Mặc Ý vung tay lên, mệnh tất cả mọi người tiến vào Mực thành. Gia gia, chúng ta cưỡi truyền tống trận chẳng phải là nhanh hơn? Mặc Niệm vội vàng nói, cái này Mặc Sơn ấn quá mức khổng lồ, tốc độ phi hành tất nhiên nhanh không đi nơi nào, cứu người như cứu hỏa, đến đó ở bên trong chẳng phải là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ngu xuẩn, người cho rằng Ân gia đều là ngu ngốc sao, bọn hắn khẳng định phát động đại chiến thời điểm, sẽ đem truyền tống trận cho phá hủy, nhất thời bán hội đừng muốn chữa trị. Mặt khác, nếu như không có Mặc Sơn ấn, chúng ta đuổi đi qua làm gì? Nhìn xem Long Trần bị giết, còn là cùng theo một lúc bị giết, người chừng nào thì có thể sử dụng dùng đầu óc, Ân gia là viễn cổ thế gia, đồng dạng có bảo vật trấn áp số mệnh, không có Mặc Sơn ấn chúng ta cùng chịu chết không có gì khác nhau. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, nhớ kỹ vũ lực có thể giải quyết vấn đề, tuyệt đối không cần trí tuệ, nhưng là vũ lực không giải quyết được vấn đề thời điểm, tự cần tỉnh táo. Long Trần đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu như hắn đã chết, người cũng muốn tiếp nhận vấn đề này. Ngươi cần phải làm là cố gắng tu hành, bị diệt Ân gia vi Long Trần báo thù. Mà không phải như kẻ đần đồng dạng đi dốc sức liều mạng, ngược lại thời điểm ngươi chết, tại một thế giới khác nhìn thấy Long Trần còn phải mắng ngươi ngu ngốc. Hai người các ngươi đều chết hết, mà địch nhân như trước khoái hoạt địa sinh hoạt, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc. Mặc Ý mắng xong, trực tiếp thúc giục Mặc Sơn ấn, thẳng đến Tây Phương bay đi, chỉ thấy một tòa cự đại thạch thành, tựu như vậy xẹt qua hư không chạy như bay mà đi. Đương Mặc Sơn ấn cực lớn thân ảnh, biến mất tại trong tầm mắt mọi người lúc, vô số người mới như là thủy triều bình thường, tuôn hướng cái kia thâm uyên, bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến kinh khủng kia một kích. Chương 601, chết chính là các ngươi. Long Trần bị cái kia đạo quang mang trói buộc, giống như là bị phong ấn ở băng cứng bên trong con sâu nhỏ, tùy ý hắn ra sao dùng sức, đều không thể dung chuyển vẻ này kỳ dị lực lượng. Cái kia đã không thể dùng lực lượng để hình dung, cảm giác đó là một loại pháp tắc, dùng sức lượng căn bản không cách nào dễ dụa. Không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xé nứt rồi, nhô lên cao gian đình chỉ xé rách thời điểm, Long Trần xuất hiện ở một cái cự đại trên quảng trường. Xuất hiện, mở ra hộ sơn đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong lúc đó không gian kích động, một đạo cự đại màn sáng, lập tức bao trùm toàn bộ bầu trời, phong tỏa hết thảy lộ tuyến. Long Trần đầu có chút hôn mê, đó là trải qua không gian vặn vẹo về sau, sinh ra bất lương phản ứng. Chờ hắn nhìn rõ ràng chung quanh tình cảnh lúc, phát hiện mình đã bị trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Nhìn xem những người kia quần áo và trang sức, Long Trần trong lòng sững sờ, hắn biết rõ chính mình lâm vào tuyệt cảnh, tại đây nhất định là Ân gia tổ địa. Hô, đột nhiên không gian run lên, một bóng người xuất hiện tại Long Trần bên người, Long Trần trong nội tâm khẽ động, không đợi đạo thân ảnh kia đứng nghiêm, một cái tát chiều đi qua. Ba, người kia bị Long Trần một bà tai chiều được như là con quay lượn vòng, tuy nhiên không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng là Long Trần nhớ rõ khí thức của hắn, đó chính là Ân Vô Thương. Long Trần thừa dịp hắn vừa mới truyền tống tới, còn không có cũng không lương trong sự phản ứng khôi phục, một thanh nắm cổ của hắn, trong tay huyết sắc trường đao, gác ở Ân Vô Thương trên cổ. Nguyên lai loại này truyền tống phù, bất kể là cưỡng chế, hay vẫn là định hướng, đều làm cho không gian sinh ra vặn vẹo, lại để cho người thần hồn đã bị nhất định được mê muội, cho nên Ân Vô Thương cứ như vậy bị Long Trần bắt được cơ hội. Một phát bắt được Ân Vô Thương về sau, Long Trần huyết sắc trường đao, trước tại Ân Vô Thương trên người đâm mấy cái lỗ máu, dẫn tới Ân gia cường giả phát ra một hồi kinh hô. Hỗn đản, tiểu tử ngươi muốn chết, thả thiếu chủ đại nhân. Ân gia cường giả sớm tự chuẩn bị xong, gặp Long Trần xuất hiện, liền lập tức mở ra hộ sơn đại trận, trước đã đoạn Long Trần đường lui nói sau. Thế nhưng mà Ân Vô Thương quá nóng lòng, hắn có lẽ chờ một lát, rồi trở về, như vậy Long Trần đã cùng Ân gia cường giả chiến đấu lên, tự không có cơ hội bắt sống hắn. Long Trần. Hắc hắc, người trốn không thoát. Ân Vô Thương bị đút mấy đao, phảng phất cảm thụ không đến đau đớn bình thường, phát ra hắc hắc cười lạnh, giống như là một cái khát máu tên điên. Lúc này Ân Vô Thương bởi vì nuốt dược, thiêu đốt tổ huyết, cả người trở nên già nua vô cùng, trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ oán độc, làm cho lòng người hàn. Trốn không thoát thì như thế nào, trước khi chết kéo một cái thiên hành giả đệm lưng, cũng đáng. Long Trần cười lạnh nói. Muốn giết ta, hắc hắc, vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Ân Tình, đem ta cho Long Trần chuẩn bị lễ vật, tiễn đưa tới. Ân Vô Thương quát lạnh nói. Theo Ân Vô Thương quát lạnh, những ân gia kia cường giả, lập tức tránh ra một cái lối đi, đương ba thân ảnh ánh vào Long Trần trước mắt thời điểm. Long Trần thân hình không khỏi một hồi run rẩy, sát ý lập tức tràn ngập toàn bộ linh hồn. Ba người một nam một nữ, còn có một cái tiểu cô nương, trung niên nam tử đúng là phụ thân Long Thiên Khiếu, nữ tử đúng là mẹ của hắn. Mẫu thân trong ngực, còn ôm một cái hai tuổi tả hữu tiểu nữ hài ngày thường phấn điêu ngọc mài, giống như là một cái búp bê bình thường, xinh đẹp trong mắt to, tràn đầy vẻ sợ hãi, chăm chú địa ôm mẫu thân, vụng trộm địa hướng ra phía ngoài xem. Trần Nhi, nhìn thấy Long Trần, Long Trần mẫu thân không khỏi một tiếng nghẹn ngào, hơn 2 năm không thấy, nhi tử cao lớn, vẻ mặt cương nghị chi sắc, đã trở thành một cái chính thức nam tử hán. Lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, lại làm cho Long Trần mẫu thân trong nội tâm đau xót, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Tiểu cô nương kia chứng kiến mẫu thân thút thít nỉ non, vội vàng cho mẫu thân trả lau nước mắt. Mẹ, người tại sao khóc, là cái kia ác nữ người, lại đánh ngươi nữa sao? A, Ân Vô Thương, Long Trần trên trán nổi gân xanh. Trường đao trong tay, cắm ở Ân Vô Thương sống lưng trên lưng, càng không ngừng thổi mạnh hắn cốt cách, hắn hận không thể đem Ân Vô Thương bầm thây vạn đoạn. Ha ha ha, phốc, Long Trần, ta đưa cho ngươi lễ vật không tệ a, phốc. Ân Vô Thương không ngừng cuồng tiếu, càng không ngừng thổ huyết, giống như điên cuồng. Long Trần, thả thiếu chủ nhà ta. Ân Tình đè nặng Long Trần cha mẹ, gặp Long Trần như thế tra tấn Ân Vô Thương, không khỏi giận dữ hét. Long Trần, không cần phải xen vào chúng ta, hôm nay chúng ta thân ở tuyệt cảnh. Người muốn nghĩ đến như thế nào chạy đi, tương lai cho chúng ta báo thù. A, Long Thiên Khiếu nói đến một nửa, trong lúc đó bả vai đau xót, một đầu cánh tay bị Ân Tình ngạnh xanh xanh địa kéo đứt, máu tươi đầm đìa. Thiên Khiếu, ba ba, Long phu nhân cùng tiểu nữ hài một tiếng thét kinh hãi, lại bị Long Thiên Khiếu trừng mắt liếc, không cho phép các nàng lên tiếng. Long Trần, ngươi là của chúng ta kiêu ngạo, nhân sinh từ xưa không có trường sinh bất tử chi nhân, ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Phốc, Long Thiên Khiếu nói đến một nửa, Ân Tình lại đem Long Thiên Khiếu mặt khác một đầu cánh tay kéo đứt, nghiêm nghị quát ngu ngốc, câm miệng cho ta. Ân Tình, ta CMN, nếu như không đem người bầm thây vạn đoạn, ta Long Trần thể không làm người. Long Trần khóe mắt, phụ thân đoạn tí, quả thực xé rách lòng của hắn. Ân Tình khinh thường địa cười lạnh nói, giết ta, ta trước hết giết người của muội muội này a, ta nhìn ngươi đến cùng phóng không phóng thiếu chủ. Không muốn, Long trong tay phu nhân chợt nhẹ. Tiểu cô nương kia đã bị Ân Tình cướp đi, Long phu nhân muốn chém giết, kết quả bị người đứng phía sau gắt gao đè lại, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đã hôn mê. Tiểu cô nương kia bị Ân Tình một phát bắt được yết hầu, nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thế nhưng mà không rên một tiếng. Hắc hắc, tiểu cô nương, người sợ hãi sao? Ân Tình nắm bắt tiểu nữ hài yết hầu, nhưng là dùng xảo kinh, làm cho nàng có thể nói chuyện, không đến mức hít thở không thông mà chết. Ta không sợ. Ba ba nói, ta muốn làm một cái cùng ca ca đồng dạng dũng cảm người, ca ca ta là một cái đại anh hùng, tự tính toán người giết chúng ta, ca ca ta cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Tiểu cô nương kia tuy nhiên trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, thế nhưng mà như trước cắn răng nói, thanh âm tuy nhiên non nớt, thế nhưng mà khẩu khí bên trong, đối với ca ca của hắn, tràn đầy sùng bái. Nàng cũng không biết, trong miệng hắn ca ca, tự đứng tại nàng không xa địa phương, nàng chỉ biết là có một ca ca, nhưng là cũng không biết ca ca của nàng tên gọi là gì. Thả nàng, Long Trần thanh âm trở nên khàn khàn, bởi vì phẫn nộ đã đến cực hạn, hết lần này tới lần khác lại bất lực, Long Trần trong nội tâm tràn đầy thống khổ. Lý trí cách làm, tự là mặc kệ cha mẹ cùng muội muội, bởi vì Long Trần không có năng lực cứu bọn họ, hắn có thể cứu chỉ có chính mình. Nếu như hắn thả trong tay con tin, như trước không cải biến được người nhà vận mệnh, đó là một loại thập phần ngu xuẩn cách làm. Long Trần suy nghĩ vô số biện pháp, đem mình chỗ có át chủ bài tìm kiếm một lần, phát hiện hắn không có bất kỳ năng lực giải quyết trước mắt khốn cảnh, hắn cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy biệt khuất, hắn cảm thấy mình đã đến nổi điên biên giới rồi. Không, ta sẽ không tha nàng, ta sẽ trước hết giết nàng, lại giết người mẫu thân, sau đó lại giết người phụ thân. Ngươi không phải rất cường sao? Ta muốn nhìn một chút, đưa ngươi người thân nhất, nguyên một đám chết ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ lộ ra cái gì biểu lộ. Ta rất cảm thấy hứng thú, ha ha, Ân Tình cười lạnh, bỗng nhiên tay vừa dùng lực, tiểu nữ hài yết hầu lập tức bị nắm chặt, không cách nào hô hấp. Tiểu nữ hài bản năng xé đánh, thế nhưng mà lực lượng của nàng quá nhỏ rồi, căn bản không làm nên chuyện gì, cái kia bất quá là một loại vùng vẫy dẫy chết. Ngươi thắng, Long Trần thống khổ địa nhắm mắt lại, trong tay huyết ẩm rơi trên mặt đất, Long Trần thống khổ địa nhắm mắt lại. Hắn hận sự bất lực của mình, hận chính mình ngu xuẩn, hắn không cách nào trơ mắt nhìn muội muội cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, hắn làm không được. Long Trần, ngươi như thế nào có thể như thế ngu xuẩn, ngươi? Nhìn thấy Long Trần buông tha cho, lại để cho Long Thiên Khiếu giận dữ. Câm miệng, Ân Tình giận dữ, một quyền nện ở Long Thiên Khiếu phần bụng, lại để cho Long Thiên Khiếu một ngụm máu tươi phun ra, đã mất đi nói chuyện năng lực. Nhìn xem phụ thân thất vọng cùng đau lòng ánh mắt, Long Trần trong nội tâm tràn đầy tiếc nuối, thực xin lỗi phụ thân, con của ngài không phải cái gì anh hùng, là một cái không lý trí ngu ngốc, là một cái vô năng người nhu nhược. Ha ha ha ha, Ân Vô Thương ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn xem đã bỏ đi phản kháng Long Trần, trong thanh âm tràn đầy trả thù sau khoái cảm. Phanh, Ân Vô Thương một quyền hung hăng nện ở Long Trần phần bụng, lực lượng khổng lồ, lại để cho Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước. Hô, Ân Vô Thương bỗng nhiên bên người vô số phù văn hiển hiện, hắn vết thương trên người, lập tức khép lại, một cước đem Long Trần đá bay. Long Trần, người cái này con sâu cái kiến, người ngược lại là phản kháng nha. Thế nào, người còn không phải muốn như chó chết đồng dạng, ở trước mặt ta bị giết. Phanh, trước người năng lực đâu? Phanh, người ngược lại là phản kích a. Dầm dầm dầm, Ân Vô Thương như là điên rồi bình thường, điên cuồng công kích Long Trần càng không ngừng thổ huyết, lại không phản kích. Không chết non, không sai biệt lắm là được rồi, chính sự quan trọng hơn, chúng ta muốn chính là bí mật của hắn. Đột nhiên trong hư không một thanh âm truyền đến. Ta biết rõ, yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết hắn, ta chính là muốn lối ra ác khí, một hồi lại siêu hồn. Phanh, Ân Vô Thương lại là một quyền, hung hăng nện ở Long Trần xương mũi trên, Long Trần cảm giác trước mắt một hắc, phảng phất lâm vào vô tận trong bóng tối. Thân thể đã cảm giác không thấy đau đớn rồi, hơn nữa bên ngoài thanh âm, càng ngày càng xa xôi. Hắn đã nghe được non nớt kêu gọi, giống như kêu ca ca, có chút nghe không rõ, quá mức xa xôi. Ta đây là muốn chết rồi sao, thật uất ức. A Long Trần trong nội tâm vô tận hận ý, nhưng không cách nào phát tiết, hắn hận chính mình vô dụng, không cách nào hạ quyết tâm. Rất phẫn nộ sao, bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Rất phẫn nộ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Long Trần cũng mặc kệ hội, cái thanh âm kia từ đâu tới đây, nhàn nhạt địa đáp lại nói. Chúng ta đây làm giao dịch a. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn, cho ngươi đi cứu cha mẹ của ngươi, mà ngươi tắc thì thiếu nợ ta một cái nhân tình, tương lai cần ngươi phục vụ quên mình đến hoàn lại, ngươi nguyện ý sao? Cái thanh âm kia đạo, nguyện ý. Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Không hối hận, không hối hận, cái kia tốt, ta tin tưởng ngươi, vậy thì thỏa thích địa phóng thích phẫn nộ của ngươi a. Cái thanh âm kia sau khi nói xong, Long Trần trong cơ thể, một vật, chậm rãi tách ra hào quang. Ân Vô Thương không biết đánh nữa bao lâu, Long Trần đã nằm trên mặt đất. Như là bùn nhão bình thường, Ân Vô Thương lúc này mới dừng tay, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái đầy thép chùy. Đó là một kiện hồn đạo khí, có thể đem người linh hồn nguyên vẹn địa hút vào thép chùy ở trong, về sau có thể tùy thời xem xét, cái này so siêu hồn càng thêm hữu hiệu. Chết đi, Ân Vô Thương đem trong tay thép chùy, đối với Long Trần mi tâm cắm tới, một khi thép chùy nhập vào cơ thể, trên cái thế giới này, tựu không còn có Long Trần người này rồi. Ba, vốn là như là người chết Long Trần, đột nhiên đại duỗi tay ra. Một phát bắt được này căn thép chùy, hai mắt chậm rãi mở ra, vô tận sát ý, tại trong con mắt tràn ngập. Chết chính là các ngươi, chương 602, quét ngang viễn cổ thế gia. Ha ha, chết đem là chúng ta, đây quả thực là thiên đại chê cười. Ân Tình, đem cái tiểu nha đầu kia, cho ta ngã thành thịt nát. Ân Vô Thương đối với Ân Tình đạo. Hắc hắc, tốt, ta cũng muốn thử xem, đây là một loại cái dạng gì tư vị. Ân Tình cầm lấy tiểu nữ hài, muốn hướng trên mặt đất ngã. Thế nhưng mà Ân Tình bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích rồi, không riêng sắc mặt của nàng thay đổi, liền Ân Vô Thương cũng sắc mặt thay đổi, ở đây mấy vạn Ân gia cường giả sắc mặt khẩn trương rồi, bọn hắn đều phát giác chính mình bị nào đó kỳ dị lực lượng cho giam cầm rồi, liền mí mắt cũng không thể nháy thoáng một phát. Long Trần chậm rãi đứng dậy, đi đến Ân Tình trước mặt, nhẹ nhàng đem trong tay nàng tiểu nữ hài ôm qua đến, tiểu cô nương kia lúc này đã bất tỉnh đi. Trắng nõn như ngọc trên cổ có một đạo thật sâu bàn tay dấu vết, nhìn xem làm cho đau lòng người, đó là bị Ân Tình véo. Long Trần Long Thiên Khiếu cũng không biết đây là có chuyện gì, không khỏi nói khẽ. Cha, hài nhi bất hiếu, liên lụy ngài cùng mẹ chịu khổ, ta cái này tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Long Trần thò tay tại Long Phu nhân thân vỗ một cái, một cỗ hùng hồn linh khí rót vào Long Phu trong cơ thể con người, Long Phu nhân lập tức tỉnh dậy. Mẹ, ngươi chiếu cố tốt muội muội cùng cha, ta lại để cho Tiểu Tuyết tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Long Trần không đợi Long Phu nhân nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì này loại giam cầm lực lượng, thời gian cũng không dài, Long Trần không có thời gian giải thích, đem Tiểu Tuyết theo linh hồn trong không gian triệu hoán đi ra, cho Long Thiên Khiếu ăn vào một khỏa sinh cơ tạo cốt đan về sau, Long Trần đối với Tiểu Tuyết nói. Ta đem các ngươi truyền tống ra ngoài, người đem phụ mẫu ta đưa đến có thành trì địa phương, ta sẽ rất nhanh hội với các ngươi tụ hợp. Ông, Long Trần trong tay nhiều ra một miếng lân phiến phía trên hiện ra một đạo thanh quang, đem Tiểu Tuyết cùng Long Thiên Khiếu bọn người bao khỏa, mang theo một đạo thanh quang thẳng đến hư không phía trên mà đi. Giang giác, cái kia hư không phía trên, do hộ sơn đại trận hình thành kết giới, lại bị phá khai một cái đại lỗ thủng, Tiểu Tuyết thân ảnh biến mất tại trong hư không. Hỗn đản, đi chết đi. Đúng lúc này, trong không gian cái loại này quỷ dị lực lượng biến mất, tất cả mọi người trong nháy mắt khôi phục tự do, Ân Vô Thương cái thứ nhất cầm trong tay thép chùy, đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, xa xa nằm trên mặt đất huyết ẩm trường đao, nhận lấy dẫn dắt, bay trở về Long Trần trong tay. Đương lần nữa nắm huyết ẩm thời điểm, Long Trần cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, đồng thời cũng tràn đầy vô tận sát cơ. Chết, Long Trần một tiếng gào to, Ân Vô Thương thép chùy bị chém thành hai đoạn, người cũng bị chém thành hai mảnh, phương viên trăm dặm quảng trường cũng bị một đao chém thành hai đoạn. Trên một đường thẳng cường giả, bất kể là thông mạch hay vẫn là tiên thiên, đều bị khủng bố đao khí chém thành huyết vụ, Ân gia cường giả không khỏi hoảng hốt. Long Trần một đao đem Ân Vô Thương chém thành hai đoạn, biết rõ Ân Vô Thương có thiên đạo vịn thương tại, vẫn là có thể phục hồi như cũ mấy lần, vừa muốn tiếp tục công kích, đưa hắn triệt để chém giết, đột nhiên hắn thấy được một thân ảnh, hướng trong đám người biến mất. Ân Tình, Long Trần chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, buông tha cho đánh chết Ân Vô Thương, trường đao trong tay bãi xuống. Khai thiên, oanh, khủng bố đao khí chém ra, bao trùm thiên địa, đối với phía trước hung hăng chém tới, đột nhiên một chỉ do phù văn tạo thành đại vươn tay ra, một tay lấy Long Trần đao khí đập toái. Tích hải cảnh cường giả, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, trước mắt không gian vặn vẹo, hai cái giả nua thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Trên người của ngươi quả nhiên có đại bí mật, hắc hắc, rất tốt, đây hết thảy đều thuộc về chúng ta Ân gia rồi. Một cái lão giả hưng phấn mà cười to nói. Giao ra trên người của ngươi bí mật, một cái khác lão giả, cũng hưng phấn vô cùng, đại duỗi tay ra, cực lớn bàn tay, đối với Long Trần đánh tới. Thần hoàn hiện, tam tinh chiến thân hiện, thanh long phụ thể hiện, oanh, Long Trần sau lưng ba màu thần hoàn hiển hiện, trong con người ba ngôi sao chậm rãi chuyển động, Long Trần khí thế lập tức tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng mà cái này còn chưa đủ, đúng lúc này, Long Trần trong cơ thể Long Lân thoáng một phát biến mất, hư không chấn động, thiên địa nổ vang. Một tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao, tại Long Trần thần hoàn ở trong, chậm rãi tạo thành một cái thanh long hư ảnh. Thanh long hư ảnh vừa xuất hiện, thiên địa cộng hưởng, thần âm rầm rầm, một cỗ trước nay chưa có lực lượng, xông thẳng lên trời. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, vốn là bao trùm tại Ân gia trên không hộ sơn đại trận, vậy mà trực tiếp bị cỗ khí thế kia toàn bộ nứt vỡ rồi. Cái gì, điều này sao có thể? Ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả, kinh hãi gần chết, hiện tại Long Trần quả thực giống như là thay đổi một người, khí tức trên thân trở nên hung mãnh mà cuồng bạo, căn bản không giống như là nhân loại có được khí tức, giống như là viễn cổ hung thú phục đang sống, khí tức lại để cho người sợ run. Thỏa thích địa phóng thích phẫn nộ của ngươi a, cái thanh âm kia tại Long Trần trong đầu vang lên. Giết, Long Trần chợt quát một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trong tay huyết sắc trường đao đã nhận được lực lượng cường đại tẩm bổ, phảng phất phục đang sống, phát ra một tiếng nổ vang. Một đạo dài đến ngàn trượng cực lớn đao ảnh đối với Ân gia hai vị cường giả chém tới. Hư không thuẫn, chảm lãng ba, cái kia hai vị Ân gia tích hải cảnh cường giả sắc mặt đại biến, Long Trần bộc phát một kích, liền bọn hắn đều cảm thấy sợ run. Để cho nhất hai người kinh sợ chính là, nơi này là Ân gia nội địa, bọn hắn không dám toàn lực ngăn cản, như vậy sẽ đem Ân gia phá hủy, chỉ có thể phòng ngự. Oanh, ngàn trượng đao ảnh hung hăng chém xuống, hai người ngăn cản vậy mà tại một kích kia phía dưới lập tức nứt vỡ, khủng bố lực lượng đem Ân gia quảng trường đều nứt vỡ rồi, chung quanh những cường giả kia ngay cả chạy trốn cũng không kịp, đã bị chấn thành cho bụi. Ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả tuyệt đối không nghĩ tới Long Trần một kích quá mức sắc bén, vậy mà không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Ân gia những cường giả kia bị trong nháy mắt chấn thành cho bụi, bọn hắn đau lòng địa phải chết, phải biết rằng đây chính là Ân gia nhất trung kiên lực lượng. Mặc dù có một nhóm người nhìn ra thế không đúng, đã sớm bắt đầu chạy vội, đã tránh được một kiếp, thế nhưng mà như trước có nhiều hơn một nửa người, thoát được chậm, biến thành tro bụi. Hô, mọi người sắc mặt kinh hãi gần chết, cấp tốc chạy vội, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn cho rằng đưa tới chính là một cái thần tài, không nghĩ tới biến thành tử thần, cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Tiếp tục như vậy, nếu không Long Trần trên người bí mật không chiếm được, toàn bộ ân gia đều cũng bị hủy, ân tình gan đều cũng bị dọa phá, nàng ẩn nấp trong đám người, sợ bị Long Trần nhìn thẳng. Nàng cảm nhận được vô tận sợ hãi, Long Trần biến thân thành tử thần, nàng giống như cảm giác có một thanh sắc bén liêm đao, ngay tại cổ họng của nàng bên cạnh, tùy thời đều thu hoạch tánh mạng của nàng. A, à, ngay tại ân tình bỏ mạng chạy vội chi tế, đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, trên bờ vai khiêng một thanh huyết sắc trường đao, chính gắt gao chằm chằm vào nàng, bị hù ân tình một tiếng kêu sợ hãi, thoáng cái ngây dại, nàng biết rõ chính mình có lẽ chạy trốn, thế nhưng mà trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác thân thể của mình đã mất đi chi phối quyền lợi, chỉ biết là run rẩy. Ba, Long Trần một cái đại thủ, chăm chú địa bắt được ân tình yết hầu, đem nàng xách, giống như là mang theo một chỉ con gà con. Ân tình trong ánh mắt, hiển hiện vô tận vẻ sợ hãi, con mắt như bầu trời nhìn lại, hy vọng ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả có thể cứu nàng. Đáng tiếc làm cho nàng tuyệt vọng chính là, ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả nhìn cũng không nhìn nàng liếc, chỉ huy tất cả mọi người tận khả năng địa đào tẩu, mau rời khỏi chiến trường, hơn nữa còn giống như nghe được lại để cho ân vô thương đi lão tổ bế quan chi địa cầu cứu. Hô, đột nhiên Long Trần trong tay, hỏa diễm bay lên, cái kia cũng không phải là địa hỏa, mà là đan hỏa, lập tức đem ân tình bao khỏa. Nếu như là địa hỏa, hội trong nháy mắt đem ân tình đốt thành tro bụi, Long Trần không có làm như vậy không cách nào hóa giải trong lòng của hắn hận ý. A, à, ân tình thê lương kêu thảm thiết vang lên, Long Trần đan hỏa, không riêng luyện hóa nhục thể của nàng, càng đem cháy lấy linh hồn của nàng, cái loại này thống khổ là không cách nào hình dung. Ân tình thê lương kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn, thế nhưng mà ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả làm như không thấy, bọn họ đều là hy vọng ân tình có thể kéo thêm một chút thời gian, dùng cái chết của nàng, đổi lấy người khác thêm nữa sinh cơ hội, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Đáng tiếc ân tình linh hồn chi lực cũng không cường đại, chỉ rằng có mấy cái thời gian hô hấp, đã bị đốt rụi sở hữu linh hồn, hồn phi phách tán. Hô, Long Trần vung tay lên, ân tình thi thể nổ thành tro bụi, đồng thời Long Trần cánh tay phải phía trên đồ án sáng lên. Tại Long Trần trong tay, xuất hiện một cái hỏa cầu, cái kia hỏa cầu xuất hiện lúc, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng mà theo Long Trần trên cánh tay hỏa diễm đồ án càng ngày càng mờ nhạt, cái kia hỏa cầu lại càng lúc càng lớn. Long Trần thân thể chậm rãi bay lên trời, trong tay màu xanh ra trời hỏa cầu, đạt đến ngàn trượng về sau, tựu đã đạt đến cực hạn. Đây là Long Trần lần thứ nhất, duy nhất một lần tháo nước địa hỏa tất cả lực lượng, không có một tia giữ lại. Trước kia giữ lại lực lượng, đó là bởi vì sợ đem mình cũng cho chết cháy, mà bây giờ đã có thanh long phụ thể trạng thái, hắn đã không sợ loại lực lượng này rồi. Hơn nữa loại lực lượng này, uy hiếp không được tích hải cảnh cường giả, Long Trần mục tiêu cũng không phải bọn hắn, mục tiêu của hắn là những chạy trốn kia bên trong gia hỏa. Đi thôi, đốt hết mọi tội ác, Long Trần bàn tay lớn đột nhiên hạ vung, trong tay hỏa cầu khổng lồ, giống như sao băng hướng mặt đất đập tới. Khi thấy cái kia cái hỏa cầu khổng lồ thời điểm, ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả sắc mặt tựu thay đổi, bọn hắn nhận ra, đó là khủng bố địa hỏa, tuy nhiên không là hoàn toàn thể địa hỏa, nhưng là cao như thế mật độ áp xúc xuống, hội bộc phát khủng bố lực lượng, đủ để đem chọn cái ân gia san thành bình địa. Mắt thấy Long Trần một kích xuống, hai người hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, hư không nổ vang phía dưới, vô số phù văn vẫn còn như thủy triều bình thường, hướng Long Trần hỏa cầu dũng mãnh lao tới, lập tức đem hỏa cầu bao khỏa. Những phù văn kia rậm rạp chằng chịt, đem hỏa cầu gắt gao bao ở, muốn phai mờ mất hỏa cầu lực lượng, thế nhưng mà cái kia chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Bảo, Long Trần quát lạnh một tiếng, vốn là bị rậm rạp chằng chịt phù văn bao khỏa hỏa cầu, đột nhiên thoáng một phát dừng lại, sau đó ầm ầm nổ bung. Ngu xuẩn lực lượng là vô cùng, Long Trần sắc mặt treo một vòng trào phúng, nhìn xem cấp tốc tàn sát bừa bãi hỏa diễm, ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả phù văn, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, ngược lại đem địa hỏa uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên rồi. A, à, không, ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả sắc mặt thoáng cái tựu trắng rồi, vô cùng hỏa diễm, bao vây lấy phù văn chi lực, lập tức bao trùm vạn dặm phương viên, không riêng ân gia tổ địa biến mất, mà ngay cả chung quanh dãy núi đều nứt vỡ rồi, người. Toàn bộ đều đã trở thành tro bụi, Long Trần, đi chết đi. Ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả, khóe mắt, gào thét rung trời, nhao nhao lấy ra binh khí, đối với Long Trần đánh tới. Chương 603, ân gia lão tổ. Ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả, hiện tại nộ khí trùng thiên, lại cũng không cố kỵ chút nào, bộc phát ra toàn bộ khí thế. xác thực không có gì cố kỵ rồi, toàn bộ Ân gia đều bị san bằng rồi, đã chết được không thể lại chết rồi, hai người khí tóc chuẩn bị ngược lại. Chết, hai người trong tay trường trên thân kiếm, hàn quang trùng thiên, lăng lệ ác liệt vô cùng, sau lưng cánh chim chấn động, đối với Long Trần đánh tới. Giết địch đương xuất ra một chiêu, Long Trần trong đôi mắt sát khí tràn ngập, dù cho giết những người kia, như trước không cách nào làm cho hắn phẫn nộ trong lòng tiêu tán. Ân Vô Thương chính là một cái rác rưởi, một người cặn bã, người như vậy đều có thể bị thiên đạo bảo hộ, Long Trần hận không thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Mắt thấy hai người bay tới, Long Trần sau lưng thần hoàn ở trong thanh long hư ảnh run lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, vẫn còn như thủy triều dũng mãnh vào Long Trần thân thể. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lực lượng, phảng phất núi lửa phun phát ra tới, y phục trên người như là hồ điệp bạo toái. Khai thiên, Long Trần quát khẽ một tiếng, trong cơ thể linh khí, bao vây lấy đến từ thanh long hư ảnh lực lượng, lập tức xỏ xuyên qua chín đạo khiếu huyệt. Ông, cực lớn đạo ảnh, hoành lấy cắt đã qua hư không, lực lượng khổng lồ, dùng đạo ảnh biến thành loan nguyệt, một đạo cự đại huyết sắc trăng lưỡi liềm chém ra, khắc thiên địa nổ vang rung động, phảng phất cái thế giới này đều bị một đao chém thành hai nửa. Oanh, cái kia hai cái Ân gia tích hải cảnh cường giả, toàn lực công kích, kết quả bị một đao kia chém thành bột mịn, bay đầy trời tản ra đến. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn cảm giác mình kinh mạch vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn, thiếu chút nữa nứt vỡ rồi. Nhục thể của ngươi quá yếu, không cách nào thừa nhận thanh long chi lực, cho dù là một phần vạn lực lượng, ngươi đều chịu không nổi, cái thanh âm kia tại Long Trần trong đầu vang lên. Đúng là tại thời khắc mấu chốt, giáo hội Long Trần sử dụng thanh đồng phụ thể thần kỹ thanh âm, nó giao cho Long Trần một đoạn khẩu quyết, lại để cho Long Trần triệu hồi ra thanh long phụ thể, thực lực tăng vọt. Hơn nữa trợ giúp Long Trần cố định không gian, lại để cho Long Trần cứu phụ thân, cũng đem bọn họ đưa đi ra ngoài. Lúc này nghe được cái thanh âm kia, lại để cho Long Trần kinh hãi không thôi, thân thể của hắn tại đồng bậc bên trong, đã đến mạnh nhất tình trạng, nếu như không phải Ân Vô Thương có thiên đạo cùng minh dị tượng bảo hộ, Long Trần một quyền có thể đưa hắn đánh bại. Thế nhưng mà chính là như vậy thân thể, lại vẫn bị nói quá yếu, cái này quá lại để cho Long Trần bị đả kích rồi, hắn hiện tại mạnh nhất, tự tin nhất tựu là nhục thể của mình cùng lực lượng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên gầm lên giận dữ, tại trong thiên địa quanh quẩn, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đứng tại đại địa phía trên, vẻ mặt không dám tin địa xem lấy tình cảnh trước mắt. Phía sau của hắn, đồng dạng là vẻ mặt hoảng sợ Ân Vô Thương, tại phía sau bọn họ cả vùng đất, xuất hiện một cái động lớn. Nguyên lai Ân Vô Thương gặp Long Trần bộc phát, đã bị Ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả, mệnh lệnh hắn đi đem bế quan bên trong lão tổ mời đi ra. Phải biết rằng Ân gia lão tổ đã đạt đến tích biển đỉnh phong, mấy ngày hôm trước bỗng nhiên lòng có nhận thấy, cảm thấy bình cảnh có chút buông lỏng, mới bắt đầu bế quan trùng kích rất cao cảnh giới. Lâm trước khi bế quan, lão tổ phân phó, trừ phi đã đến Ân gia sống chết trước mắt, bất cứ chuyện gì không nỡ đánh quấy cho hắn. Tại Ân gia dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, có một chỗ mật thất, bên trong có pháp trận thủ hộ, coi như là bên ngoài đánh cho long trời lở đất, bên trong cũng cảm ứng không đến một tia chấn động. Ân gia hai vị tích hải cảnh cường giả cảm giác được sự tình đại đầu rồi, hai người biết rõ, tự tính toán đánh chết Long Trần, chỉ sợ Ân gia tổ địa cũng muốn bị đánh thành phế tích rồi. Cho nên mệnh Ân Vô Thương đi mời lão tổ, hy vọng có thể lập tức trấn áp Long Trần, bằng không thì Ân gia thật sự muốn đã xong. Nếu như một đời tuổi trẻ đệ tử đều chết hết rồi, như vậy chỉ còn lại mấy cái khô quắt lão đầu tử, Ân gia truyền thừa xem như triệt để đoạn tuyệt. Ân Vô Thương xâm nhập Ân gia lão tổ bế quan chi địa, Ân gia lão tổ lúc ấy chính đã đến khẩn yếu quan đầu, thiếu chút nữa tổ hỏa nhập ma, khí nổi trận lôi đình, nếu như không phải còn có như vậy một tia lý trí, hắn lúc ấy thực hội một cái tát đem Ân Vô Thương chụp chết. Thế nhưng mà nghe nói, Ân gia sắp bị diệt về sau, Ân gia lão tổ vội vàng mang theo Ân Vô Thương xông ra mặt đất, thế nhưng mà sau khi đi ra, hết thảy đều đã xong. Nhìn xem trong vòng nghìn dặm, đều bị san thành đất bằng, Ân gia cơ nghiệp đã bị triệt để tổn hại, để cho nhất Ân gia lão tổ tâm mát chính là, phương viên mấy vạn dặm, hắn rốt cuộc cảm ứng không đến Ân gia đệ tử huyết mạch chi lực, nói cách khác, Ân gia đệ tử toàn bộ đều chết sạch. Ân gia lão tổ phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thậm chí dùng vi mình đang nằm mơ, thế nhưng mà từ khi tu hành đến nay, hắn đã mấy ngàn năm đều chưa làm qua mộng rồi. Long Trần, Ân Vô Thương liếc mắt liền thấy được, xa xa Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Long Trần đã thành giấc mộng của hắn nói mớ, làm hắn kinh hồn táng đảm. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai làm hay sao? Nếu như không nói thật, lão phu đem ngươi rút gân lột ra, luyện hồn đốt đèn. Ân gia lão tổ nhìn xem Long Trần, giận dữ hét. Quả nhiên từ trên xuống dưới, đều là rác rưởi, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn xem lại để cho người buồn nôn, người đều là ta giết, muốn báo thù cứ việc đến đây đi. Long Trần trường đao trong tay một chỉ Ân Gia lão tổ, toàn thân chiến ý ngập trời, hắn sở dĩ hận ý không cần thiết, đó là bởi vì không có tự tay giết Ân Vô Thương. Hôm nay chứng kiến Ân Vô Thương còn sống, làm hắn thoáng cái đã tìm được mục tiêu, sát ý như là nước sôi sôi trào lên. Tiểu bối muốn chết, Ân Gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng cái theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần phụ cận, thò tay đối với Long Trần yết hầu chụp tới. Ông, Long Trần sớm có chuẩn bị, trước tiên tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu, triệu hồi ra Thanh Long phụ thể, đối mặt Ân Gia lão tổ, Long Trần không sợ, một đao chém rụng. Hừ, điểm ấy, phốc, Ân Gia lão tổ, vừa nói một nửa, Long Trần một đao chạm tại hắn trải rộng phù văn trên bàn tay, Ân Gia lão tổ cực kỳ tự tin bàn tay, lại bị một đao chém ra, thiếu chút nữa chém thành hai đoạn. Đau đớn kịch liệt, lại để cho Ân Gia lão tổ cả kinh, vội vàng lui về phía sau, nhìn xem máu chảy đầm đìa bàn tay, lại nhìn xem Long Trần trường đao trong tay, vẻ mặt kinh hãi cùng tham lam. Đây là bảo khí, ngươi thậm chí có bảo khí. Rác rưởi tựu là rác rưởi, chứng kiến bảo bối, tựu sinh ra tham niệm, liền từ tôn bị giết chi thù đều tạm thời quên, như các ngươi như vậy rác rưởi, cũng có thể sinh hoạt tại trên thế giới, ông trời thật là mắt bị mù. Long Trần lạnh quát một tiếng, toàn lực hấp thu lấy sau lưng Thanh Long hư ảnh lực lượng, một cái khai thiên chém ra. Long Trần cảm ứng được đến, cái này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, so với trước cái kia hai cái tích hải cảnh cường giả, cường đại rất nhiều, không có nửa điểm giữ lại, toàn lực xuất kích. Long Trần biết rõ, hiện tại lực lượng không phải của hắn, hắn chẳng qua là tạm thời mượn mà thôi, bất qua có thể mượn lực lượng như vậy chiến đấu, sẽ để cho hắn đối với lực lượng khống chế, có thiên đại chỗ tốt. Oanh, cái kia Ân Gia lão tổ hét lớn một tiếng, trong hai tay nhiều hơn một căn long đầu quải trượng, cái này quải trượng cực kỳ trầm trọng, thậm chí có người đùi phẩm chất, dài đến hơn một trượng, cùng Long Trần huyết sắc trường đao đụng vào nhau. Hư không phát ra một tiếng nổ vang, Long Trần cùng Ân Gia lão tổ đều bị đối phương đẩy lui vài chục trượng xa. Ân Gia lão tổ nhìn xem quải trượng trên một cái lỗ hổng. Hắc hắc, quả nhiên là bảo khí, nếu không không có như thế uy lực, mạng của ngươi, cùng vũ khí của ngươi, đều là ta lão phu được rồi. Ân Gia lão tổ hét lớn một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, toàn thân phù văn tràn ngập, hào quang vạn đạo, giống như là một cái quang ảnh phóng tới Long Trần. Rầm rầm rầm, Long Trần trường đao trong tay cùng Ân Gia lão tổ quải trượng liên tục va chạm, hư không đều cũng bị đánh bại rồi. Chân đắc xa xa Ân Vô Thương chăm chú địa bịt lấy lỗ tai, máu tươi dọc theo hai tay, chậm rãi chảy xuống. Trước khi không có phòng bị, Ân Vô Thương lại bị chấn xuyên qua màng tai, hắn hiện tại thanh âm gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn đến đầy trời bụi mù. Long Trần cùng Ân Gia lão tổ liên tục liều mạng mấy trăm chiêu, Long Trần phát hiện cái này Ân Gia lão tổ quá mạnh mẽ, hắn cơ hồ đem trong vòng nghìn dặm thiên địa năng lượng, đều mượn, Long Trần trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn không được. Mắt thấy Ân Gia lão tổ một quải trượng đập tới, Long Trần trường đao trong tay, bỗng nhiên thẳng đến Ân Gia lão tổ trước ngực đâm tới, căn bản không để phòng ngự Ân Gia lão tổ quải trượng. Ân Gia lão tổ cả kinh, đây là một chiêu lưỡng bại câu thương chiêu số, hắn đương nhiên không chịu cùng Long Trần lấy mạng đổi mạng, vội vàng đón đỡ. Không tốt, Ân Gia lão tổ vậy mà ngăn cản một cái không, Long Trần một chiêu kia, đúng là một chiêu hư chiêu, trong nội tâm kinh hãi chi tế, Long Trần trường đao đã chém ra hư không lực lượng. Thẳng đến cái hông của hắn chém tới. Hừ, ngây thơ, Ân Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay quải trượng về phía trước quét ngang, một đao kia góc độ bình thường, căn bản đối với hắn không đủ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Oanh, nhưng khi Long Trần trường đao chạm tại Ân Gia lão tổ quải trượng trên lúc, Ân Gia lão tổ sắc mặt thay đổi, Long Trần một kích này, vậy mà đại thần kỳ, chấn đắc hắn cánh tay run lên, người cũng bay rất ra ngoài. Vô Thương, coi chừng, Ân Gia lão tổ đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần một đao đưa hắn đánh bay về sau, vậy mà thẳng đến Ân Vô Thương mà đi, mà lúc này Ân Vô Thương chính ngốc núc ních nhìn xem đầy trời bụi mù, cũng không biết tử thần đã tới gần. Ân Gia lão tổ kịp thời nhắc nhở, đáng tiếc Ân Vô Thương màng tai bị chấn xuyên, tạm thời không có khôi phục, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể cảm nhận được hư không chấn động. Có thể là trước kia kịch chiến, làm cho không gian chấn động kịch liệt, Ân Gia lão tổ nhắc nhở lúc phát tán chấn động, đều bị che giấu. Phốc, Ân Vô Thương đột nhiên thấy hoa mắt, ngay sau đó ngực đau xót, một thanh huyết sắc lưỡi dao khổng lồ, đâm vào lồng ngực của hắn, đưa hắn trọn. Long Trần, Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ kinh hãi, cái này tử thần lại đứng ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn toàn thân run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Phốc, trường đao theo Ân Vô Thương trong cơ thể rút ra, Long Trần một phát bắt được Ân Vô Thương cổ, đối với Ân Gia lão tổ lạnh lùng thốt. Tới thử xem, Long Trần, ngươi nếu là dám. Ân gia lão tổ cả giận nói. Phốc, trường đao huy động, Ân Vô Thương một đầu cánh tay ly thể mà đi. Hỗn đản, phốc, Ân Vô Thương lại một đầu cánh tay ly thể mà đi. Ngươi muốn chết, phốc, Ân Vô Thương hai chân ly thể mà đi. Long Trần, phốc, Ân Vô Thương thân thể cách đầu mà đi. Long Trần mang theo Ân Vô Thương đầu lâu, nhàn nhạt mà nhìn xem Ân gia lão tổ. Thỉnh tiếp tục uy hiếp, chương 604, vệ hồn kích. Long Trần trong tay dẫn theo Ân Vô Thương đầu người, lạnh lùng mà nhìn xem Ân gia lão tổ. Ân gia lão tổ mỗi uy hiếp một lần, Long Trần tự chém Ân Vô Thương một đao, kết quả Ân Vô Thương hôm nay chỉ còn lại có một khỏa đầu người. Bất quá Ân Vô Thương chính là thiên hành giả, dù cho đầu lâu cùng thân thể chia lìa, một lát cũng sẽ không chết đi. Long Trần, người tỉnh táo một chút, có chuyện gì tốt thương lượng. Ân gia lão tổ cưỡng chế trong lòng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi đạo. A, Ân Vô Thương đầu lâu phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì Long Trần một chỉ điểm tại Ân Vô Thương chỗ mi tâm, một đạo linh hồn chi chùy đâm vào Ân Vô Thương thần hồn ở trong. Long Trần tấn thăng đến thông mạch cảnh, linh hồn chi lực mênh mông như biển, tuy nhiên hắn không phải chuyên nghiệp hồn tu, nhưng là cùng Mộng Kỳ ở chung lâu rồi, học được không ít hồn thuật. Bởi vì không có thời gian tu luyện, đối với địch phương mặt có thể là có chút khiếm khuyết, nhưng là tra tấn người, lại dư xài. Hỗn đản, ta cũng đã chịu thua rồi, mau dừng tay. Ân gia lão tổ giận dữ. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, thế nhưng mà thấp kém lấy người nói chuyện, cái này là lần đầu tiên, hơn nữa còn là đối với một cái tóc vàng tiểu tử, để cho nhất hắn không cách nào tiếp nhận chính là, Long Trần căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục giày vò lấy Ân Vô Thương. Ngươi chịu thua là ngươi chịu thua, cùng ta có quan hệ gì. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại, linh hồn chi lực cuốn sạch ra. A, Ân Vô Thương kêu thảm thiết trên không trung kích động, hắn lúc này, cảm giác có hàng tỷ căn cương châm tại linh hồn ở trong xuyên thẳng qua, cái loại này thống khổ cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có thể là linh hồn trên đau đớn, cùng thân thể không có một chút quan hệ, hắn liền ngất đi đều làm không được, hắn đột nhiên cảm giác được, chết là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Hỗn đản, mau dừng tay, người đến cùng muốn thế nào? Ân gia lão tổ đều nhanh đã đến bạo tẩu biên giới. Hôm nay Ân gia cao thấp, mấy trăm vạn người, đều đã bị chém giết, chỉ còn lại có Ân Vô Thương một cái dòng độc đinh rồi. Ân gia lão tổ thật sự quá già rồi, tuy nhiên tu vi đạt đến tích biển đỉnh phong, thế nhưng mà tinh khí đã suy bại, không cách nào sinh dục. Nhưng là Ân Vô Thương chính trực thiếu niên, chỉ cần cho hắn tìm mấy trăm lão bà, mấy ngàn năm về sau, Ân gia còn có thể khôi phục huyết mạch. Có thể nói, Ân Vô Thương là cả Ân gia hy vọng cuối cùng, cho nên Ân gia lão tổ hận không thể đem Long Trần bầm thây vạn đoạn, nhưng là hắn không thể không ném chuột sợ vỡ bình, không dám vọng động. Muốn thế nào, đây là ta hỏi các ngươi a. Các ngươi những cao tại thượng này ngu ngốc, cho là mình tựu là thần linh, có thể bao quát thương sinh. Ta Long Trần cùng các ngươi Ân gia không oán không cừu, là các ngươi Ân gia từng bước một đem ta bước đến nước này, ngươi bây giờ hỏi ta muốn thế nào. Theo Ân Vô Song đến Hàn Thiên Vũ, lại đến Ân Vô Thương, hết thảy đều là các ngươi Ân gia bước của ta, vốn là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong hải huynh đệ của ta. Về sau tại Huyền Thiên biệt viện, ngư ông đắc lợi, vạn dặm đuổi giết, Thanh Châu nội thành hay vẫn là Mộc Tuyết Song binh đoàn huynh đệ. Hôm nay lại bắt cóc cha mẹ của ta cùng muội muội, thật kinh khủng, chết cả nhà của ta, đây hết thảy đều là bởi vì các ngươi tham lam, mưu toan đạt được trên người của ta bí mật. Hiện tại ngươi rõ ràng còn có mặt hỏi ta thế nào, cái kia ta hỏi ngươi, thay đổi ngươi là ta, ngươi muốn thế nào? Long Trần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là trong bình tĩnh, cất giấu vô tận oán khí, so gào thét càng thêm dọa người. Ân gia lão tổ trong lòng trầm xuống, Long Trần sự tình, hắn cũng biết, nhưng là Long Trần bất quá là một cái không có bối cảnh nho nhỏ người tu hành mà thôi, cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Đương Ân Vô Thương tỏ vẻ đối với Long Trần trên người bí mật cảm thấy hứng thú về sau, Ân gia lão tổ nhếch miệng mỉm cười, còn động viên hắn, hoặc là không ra tay, ra tay muốn biểu hiện ra Ân gia bá khí. Kết quả Ân Vô Thương hành vi, cho Ân gia đưa tới một sát thần, hôm nay Ân gia cao thấp, chỉ còn lại có lão tổ cùng Ân Vô Thương rồi, hơn nữa nhìn Long Trần tư thế, Ân Vô Thương chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn đản, Long Trần ngươi nếu là dám giết Vô Thương, ta tất nhiên đem cả nhà ngươi giết cái chó gà không tha. Ân gia lão tổ giận dữ hét. A, Long Trần không có trả lời hắn, là Ân Vô Thương dùng thê lương kêu thảm thiết đáp lại hắn. Long Trần trong tay nhiều ra một đoàn hỏa diễm, thiêu đốt lên Ân Vô Thương đầu lâu. Đó là địa hỏa, lần trước một kích toàn lực về sau, vừa mới khôi phục một tia lực lượng, cỗ lực lượng này vừa mới tốt, không mạnh không yếu, không đến mức thoáng cái đem Ân Vô Thương đầu lâu đốt thành cho bụi. Hơn nữa địa hỏa bên trong ẩn chứa Long Trần linh hồn chi hỏa, đang không ngừng địa thiêu đốt lấy Ân Vô Thương linh hồn, làm cho nỗi thống khổ của hắn đạt đến cực hạn. Buông ra Vô Thương, Ân gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, Đối với Long Trần vọt tới, trong tay Long Đầu quải trượng, hướng phía Long Trần hung hăng rơi đập. Long Trần cũng không tránh tránh, cũng không ngăn cản, tựu như vậy giơ Ân Vô Thương đầu người, đi phía trước một tiễn đưa. Phốc, Ân gia lão tổ vội vàng thu lực, dưới tình thế cấp bách, linh khí nghịch chuyển, tăng thêm gấp nộ công tâm, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, Ân gia lão tổ gào thét rung trời, tóc chuẩn bị ngược lại, giống như là nổi giận sư tử, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Phẫn nộ, ha ha, nguyên lai các người cũng biết phẫn nộ, các người phẫn nộ liền giết người, thế nhưng mà các người có từng để ý tới qua người khác phẫn nộ. Người khác phẫn nộ cũng muốn bị các người giết, cái này chính là các người những cao cao tại thượng này viễn cổ thế gia, đem đừng tánh mạng con người xem thành con sâu cái kiến, dưới sự giận dữ, muốn để cho người khác máu chảy thành sông. Hắc hắc, hôm nay ta tựu cho các người bọn này ngu ngốc biết rõ, trên cái thế giới này, không có người nào là tuyệt đối quyền uy, là các người đem sự tình làm quá tuyệt rồi, như vậy tựu để cho ta thay cái này mắt bị mù ông trời, thu các ngươi. Phốc, Long Trần diện mục dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, Ân Vô Thương đầu lâu lập tức bạo toái, Ân Vô Thương thần hồn câu diệt, triệt để vẫn lạc. Ngay tại Ân Vô Thương vẫn lạc trong nháy mắt, tại Ân Vô Thương không đầu trên thi thể, bay lên đầy trời phù văn, đó là thiên đạo phù văn, chủ nhân sau khi chết, những phù văn này phải về quy thiên địa phương. Ông, Long Trần một đao đối với những phù văn kia chém rụng, mắt bị mù thứ đồ vật, còn muốn thu về, lại đem những phù văn này cho cái khác ngu ngốc đi hại người sao. Oanh, Long Trần huyết sắc trường đao trên, đột nhiên nổi lên một hồi kỳ dị chấn động, này thiên đạo phù văn, lại bị Long Trần một đao chém vỡ. Phù văn vỡ vụn về sau, tựa như bông tuyết xuất hiện tại liệt nhật phía dưới, chậm rãi biến mất, mà ở Long Trần hỗn độn không gian nội, vô số nhỏ vụn bông tuyết xuất hiện, chậm rãi dung nhập một khỏa kỳ dị tiểu thụ ở trong. Long Trần căn bản không có chú ý tới chi tiết này, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào Ân gia lão tổ trên người, bởi vì hắn phát hiện Ân gia lão tổ bạo đi nha. Hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, một bộ muốn chứng động kinh bệnh tái phát bộ dáng, thế nhưng mà khí thế trên người lại như là bài sơn đảo hải đánh úp lại. Long Trần, a.